Bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 27, chương 495, về vấn đề an toàn, hắn không lo lắng quá nhiều. Thiên Uyên Bảo Hội là tổ chức liên minh của Vạn Bảo Lâu và một số thế lực lớn trong tu hành giới, có uy tín rất cao, vì vậy sự an toàn được đảm bảo ở mức tối đa. Hơn nữa, Lục Huyền đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ và sở hữu nhiều ngũ phẩm pháp khí cùng bảo vật hộ thân. Dù có gặp phải kết đan tu sĩ, hắn cũng có sự tự tin lớn để thoát thân. Với số lượng bảo vật phong phú như vậy, hắn không cần phải cẩn trọng như trước đây. Nếu cần thiết, hắn còn có thể mời một số chân truyền sư huynh cùng tham gia. Lục Huyền âm thầm nghĩ, rồi quay đầu nhìn về phía lão già mập lùn. Xin Lý Lâu Chủ cho ta một tấm danh thiếp Thiên Uyên Bảo Hội. Ta sẽ qua đó xem xét một chút. Được, được, đạo hữu cứ cầm lấy. Lão già mập lùn thân thiện nói, đưa cho Lục Huyền một tấm danh thiếp được khắc phù văn rậm rạp và mạ vàng. Danh thiếp trên có một cách bố trí nhỏ xinh, chờ đợi thời điểm phù hợp, sẽ gây ra phản ứng không bình thường. Lúc đó ngươi có thể sử dụng linh lực để kích hoạt, sau đó sẽ hiện ra bản đồ, dẫn dắt ngươi tới Thiên Uyên Bảo Hội, nơi tổ chức sự kiện. Nhắn cẩn thận giới thiệu với Lục Huyền. Lục Huyền gật đầu. Lần này đến Vạn Bảo Lâu, mặc dù không thu được vật phẩm mong muốn, nhưng biết tin tức về Thiên Uyên Bảo Hội cũng là một phần của phần thưởng không ngờ. Anh rời khóa môn trấn và quay trở về tông môn. Làm sao để thu hoạch được một lượng lớn các loại yêu thú huyết nhục cao cấp? Vấn đề này luôn ám ảnh trong đầu anh. Bỗng nhiên, ánh sáng linh quang của Lục Huyền tỏa sáng. Đúng, không thể thu hoạch trực tiếp, vậy nên anh quyết định tìm cách gián tiếp thu hoạch. Anh có thể sắp xếp một nhiệm vụ liên quan tại Thứ Vụ Đường. Với việc còn nhiều phần thưởng từ chùm sáng mở ra, anh có thể tận dụng cơ hội này để tiêu hao một ít. Thiên Kiếm Tông, một tông môn lớn như vậy, với hàng trăm hàng ngàn tu sĩ trong trúc cơ môn, hoàn toàn có thể biến đổi để phục vụ cho bản thân. Thường ngày thăm dò bí cảnh, gặp yêu thú phẩm cấp cao là chuyện bình thường. Sau khi giải quyết, ngoài các bộ phận quý giá nhất từ thi hài yêu thú, phần huyết nhục còn lại thường bị xử lý giá rẻ. Nên ta có thể bố trí nhiệm vụ trong Thứ Vụ Đường, ủy thác họ săn giết và thu hoạch huyết nhục yêu thú phẩm cấp cao cho ta. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy phương pháp này khả thi. Không chần chừ, hắn đến Thứ Vụ Đường. Đại điện chính, trên tường lớn, các nhiệm vụ hiện lên liên tục khiến người ta không kịp nhìn. Sau khi tu hành giới bùng phát đại lượng tà ma, nhiệm vụ ở Thứ Vụ Đường tăng lên nhiều so với thường ngày. Lục Huyền vượt qua đám đông vào nội điện tìm một tên chấp sự. Sư đệ, ta muốn ủy thác một nhiệm vụ. Hắn nói với đồng môn trúc cơ tiền kỳ. Thì ra là Lục Sư Huynh. Truyền thuyết về việc Sư Huynh quét sạch nhiệm vụ linh thực vẫn còn lưu truyền trong Thứ Vụ Đường. Xin mời Sư Huynh kể rõ nội dung, yêu cầu và phần thưởng của nhiệm vụ. Nên chấp sự Thứ Vụ Đường nhìn thấy Lục Huyền, ánh mắt lập tức sáng lên. Nội dung nhiệm vụ là săn giết và thu thập huyết nhục của yêu thú phẩm cấp cao, yêu cầu tối thiểu là tứ phẩm yêu thú. Bạn có thể tự chọn vị trí trên thi hài yêu thú để thu thập, Lục Huyền giải thích. Phần thưởng cho nhiệm vụ khá đơn giản. Một bộ thi hài tứ phẩm yêu thú có thể đổi được một cái tông môn đặc hữu Dưỡng Kiếm Hồ Lô từ tay ta. Ba bộ thi hài tứ phẩm yêu thú có thể đổi được một viên tứ phẩm đan dược Địch Trần Đan. Cụ thể việc trao đổi sẽ được ta quyết định và có thể căn cứ vào lượng huyết nhục thu thập được để điều chỉnh phần thưởng. Địch Trần Đan. Thứ Vụ Đường chấp sự ngừng lại động tác, vẻ mặt ngạc nhiên. Có thể loại trừ tà ma dị chủng khí tức không? Hắn hỏi. Đúng vậy. Lục Huyền gật đầu. Lục Sư Huynh, hiện tại ta còn kịp đi săn yêu thú không? Thứ Vụ Đường chấp sự nửa đùa nửa thật hỏi. Phần thưởng hấp dẫn từ nhiệm vụ này thực sự rất thu hút. Tam phẩm Dưỡng Kiếm Hồ Lô được xem là bảo vật quý trong tông môn, tuy là linh thực nhưng chứa đựng kiếm khí cực mạnh, không thua kém nhiều tam phẩm pháp khí. Về phần tứ phẩm Địch Trần Đan, càng không cần phải nói. Đây là loại đan dược cực kỳ hiếm, có khả năng loại trừ và tịnh hóa tà ma khí tức, cực kỳ quý giá, nhất là khi tu hành giới đang bùng phát tà ma khắp nơi, khiến nó càng trở nên quý hiếm như phượng mao lân giác. Điều này khiến Lục Huyền nảy sinh ý định từ bỏ chức chấp sự tại Thứ Vụ Đường để tập trung vào việc săn giết yêu thú. Hắn khẽ cười, tỏ vẻ xem thường lời chấp sự Thứ Vụ Đường, rồi giao phần thưởng nhiệm vụ và lẳng lặng rời đi. Thông tin nhiệm vụ dần dần xuất hiện trên màn sáng lớn trong đại điện, thu hút sự chú ý của một số đồng môn tu sĩ. Săn giết tứ phẩm yêu thú, độ khó cao như vậy, e rằng ít người dám nhận. Nhiệm vụ này thật kỳ lạ, không cần phần tinh hoa nhất của tứ phẩm yêu thú, chỉ cần huyết nhục. Phần thưởng là tam phẩm Dưỡng Kiếm Hồ Lô, khá hấp dẫn. Khoan đã, tứ phẩm Địch Trần Đan, ta không nhìn lầm chứ? Một số tu sĩ đã lên tiếng khen ngợi. Điều này là do trong thế giới tu hành, Việc đạt được một viên đan dược không phải là điều dễ dàng. Và trong hoàn cảnh hiện tại, việc có một viên đan như vậy trong nhiệm vụ là một điều khó tin. Sự quan tâm đến nhiệm vụ này từ phía các tu sĩ ngày càng tăng, họ tranh luận sôi nổi về nó. Phần thưởng từ nhiệm vụ này thật sự rất hấp dẫn. Dù phần thưởng hấp dẫn, nhưng muốn có được nó thì không dễ dàng chút nào. Với bốn loại yêu thú quý hiếm như vậy, ai trong số chúng ta dám chắc rằng không ai sẽ dám dễ dàng giải quyết chúng? Ai đã từng vượt qua được thử thách của bí cảnh mà không cần sử dụng bốn loại yêu thú quý hiếm? Chỉ cần bỏ ra 5 chiếc hũ chứa tinh hoa của bốn loại yêu thú đó, ngươi sẽ có thể đổi lấy một viên địch trần đan, nhưng sau khi rời khỏi làng này, không còn cơ hội như vậy nữa. Mặc dù tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô và bốn loại yêu thú quý hiếm có các cấp độ khác nhau, nhưng một cái có thể được sử dụng như một vũ khí pháp, trong khi cái kia chỉ có thể làm nguồn tài nguyên cho tu hành. Huống chi, một con yêu thú, hơn nửa giá trị đều nằm ở các bộ phận tinh hoa. Nhiệm vụ này cho phép tu sĩ tự lấy đi những phần quý giá nhất của yêu thú, càng làm tăng thêm giá trị phần thưởng. Lục Huyền đứng ở nơi hẻo lánh, quan sát phản ứng của mọi người, cảm thấy hài lòng. Dưỡng kiếm hồ lô và địch trần đan đều là thu hoạch từ trùng sáng. Nếu có thể đổi được đủ nhiều huyết nhục của tứ phẩm yêu thú, thì việc hoàn thiện huyết nghiệt hoa và nhục linh thần cũng rất đáng. Có ai muốn cùng đi Hắc Ma Uyên không? Đã có ba tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, mỗi người đều có sở trường riêng, có thể liên thủ sang giết tứ phẩm yêu thú. Một kiếm tu đã từng đơn độc giết tứ phẩm yêu thú, cần một đồng môn am hiểu thuật pháp trị liệu, nữ tu càng tốt, phù hợp thì mau tới. Này, các ngươi nghĩ sao, phần thưởng phong phú như vậy, sao không trực tiếp mua ba thi hài tứ phẩm yêu thú trong phường thị? Sư đệ, ngươi đúng là mở ra suy nghĩ mới đó. Nghe những lời này, Lục Huyền khẽ cười. Để tránh bị ai đó bắt lỗi, hắn còn đặc biệt chú ý đến từng chi tiết. Giao lên tứ phẩm yêu thú huyết nhục phân lượng, nếu không quá nhiều, hắn có thể tự mình điều chỉnh nhiệm vụ và ban thưởng. Hắn giữ quyền giải thích tất cả mọi thứ. Chương 496. Không bận tâm đến động tĩnh lớn mà nhiệm vụ thu thập huyết yêu thú ở thứ vụ đường gây ra trong chúng đệ tử nội môn, Lục Huyền trở về động phủ. Ta chỉ cần an tâm là một linh thực sư là đủ. Việc săn giết yêu thú, hãy để cho người thích hợp lo liệu. Lục Huyền thầm nghĩ. Hắn đặt ra nhiệm vụ với yêu cầu cực cao, cần tứ phẩm yêu thú, tương đương với tu sĩ, trúc cơ, trung hậu kỳ. Dù là người xuất thân từ đại tông môn, cũng khó có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối khi săn giết. Với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, độ khó càng cao, có thể cần mấy người liên thủ mới diệt được một con tứ phẩm yêu thú. Vì vậy, hắn dự đoán số đồng môn có thể thu hoạch được dưỡng kiếm hồ lô hoặc địch trần đan từ tay hắn sẽ không nhiều. Nhục linh thần và huyết nghiệt hoa, các loại linh thực âm phủ, không còn là vấn đề khi tà ma đến. Nếu thật sự không đủ, hắn vẫn có thể dựa vào chùm sáng để mở thưởng. Lục Huyền tiến đến khu vực trồng trọt ngọc lộ quả linh điển. Một nhóm ngọc lộ quả mới đã mọc ra những chồi non trắng nhạt, với chóp đỉnh treo một giọt thuần tịnh vô hạ trong suốt giọt xương. Giọt xương tản mát ra cảm giác thanh linh, thấm vào ruột gan. Lực lượng linh của Lục Huyền phun trào, linh điền trên bầu trời biến hóa thành khói mây. Trong chốc lát, từng tia linh vũ rơi xuống, nhỏ vào linh nhưỡng bên trong, chậm rãi rót vào mũi nhọn của ngọc lộ quả linh thực. Niêu quỷ đằng dập khuôn từng bước theo sau lưng, thỉnh thoảng duỗi ra một đoạn xám trắng, tựa như xúc tu dây leo, để lại một vệt nông cạn màu xám rích nhờn tại chồi non ngọc lộ quả bên cạnh. Mỹ vị liền phải được dưỡng thành từ khi còn nhỏ. Lục Huyền cảm nhận được ý nghĩ của yêu quỷ đằng về góc bán yêu thú bán linh thực cổ quái dây leo, không kìm được việc cười lên. Dù yêu quỷ đằng không thể hưởng dụng đến linh thực trong động phủ, nhưng sự yêu thích linh thực không thay đổi, chỉ cần thấy là không nhịn được lại gần đánh dấu. Màu xám của dây leo theo sau hắn, đi tới và rơi xuống gần xích diễm hồ lô. Nửa mẫu đỏ nhạt viêm thổ, nơi chôn sâu linh trùng của xích diễm hồ lô. Lục Huyền cảm nhận linh trùng chậm rãi hấp thu hỏa linh khí tức từ viêm thổ, bên trong như ẩn chứa một đám lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Hắn liền thi triển một đạo hỏa hệ đê giai thuật pháp, dùng tinh diệu của lộng diễm quyết để điều khiển, hỏa diễm ngưng tụ thành những sợi tơ từ từ dung nhập vào trong linh trùng. Khi Lục Huyền không chú ý, dây leo màu xám của yêu quỷ đằng lén lút vươn về phía viêm thổ. Vì viêm thổ chứa đựng hỏa linh khí tức, nhiệt độ của nó cao hơn nhiều so với các linh nhưỡng thông thường. Dây leo vừa chạm vào bề mặt viêm thổ đã bị bỏng và nhanh chóng rút lui. Bảo Nguyên cười mắng. Dây leo của yêu quỷ đằng co duỗi không đều, rồi như có kế sách ứng đối, kéo dài ra từ phần rìa của viêm thổ, vượt qua khu vực viêm thổ, tạo thành một hình cầu vòm, từ từ rơi xuống linh trùng và chậm rãi gạt ra một giọt dịch nhờn màu xám. Lục Huyền không khỏi nhướng mày. Linh trí của yêu quỷ đằng thực sự vượt ngoài dự liệu của hắn, không ngờ lại có thể nghĩ ra một phương pháp giải quyết như vậy. Sau khi chăm sóc tất cả linh thực trong linh điền, Lục Huyền đang định trở về phòng tu hành một lát, thì có người quen đến thăm. Dương Sư Huynh, đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Lục Huyền mở trận pháp bên ngoài động phủ, nhìn thấy người đến, trên mặt hiện ra một nụ cười thân thiết. Lục Sư Đệ, nhờ ngươi nhớ thương, mọi chuyện đều tốt. Một nho sĩ trung niên bước vào động phủ, chính là Dương Khánh Phong, bạn của Lục Huyền từ lâu, tu vi trúc cơ trung kỳ. Trước đây, Lục Huyền từng giúp Dương Khánh Phong giải quyết vấn đề ăn uống của Mặc Lân Giao trong tay hắn, cuối cùng phát hiện đó là hỗn huyết giao long, không cần huyết nhục mà cần linh quả. Dương Khánh Phong đáp lại ân tình này bằng cách đề cử Lục Huyền khi dị thú âm dương côn ngư của chân truyền Cát Phác gặp vấn đề thai nghén. Không ngờ, lúc ấy sư đệ chỉ là một ngoại môn đệ tử, giờ đã đạt tu vi trúc cơ trung kỳ. Nhiều năm như vậy, sư đệ tiến bộ nhanh chóng, còn ta vẫn đứng yên tại chỗ. Dương Khánh Phong hồi tưởng lại lần đầu gặp Lục Huyền, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. So sánh giữa hai người khiến hắn không khỏi có cảm giác chán nản. May mắn thay, với nội tình mà sư huynh tích lũy nhiều năm, tin rằng rất nhanh sẽ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Lục Huyền cười nói, nếu trung niên nho sĩ này biết Lục Huyền đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, có lẽ sẽ sinh ra tâm ma. Hai người vừa ôn chuyện, vừa tiến vào tiểu viện. Hôm nay ta đến là có việc tìm Lục sư đệ. Dương Khánh Phong đi thẳng vào vấn đề khi bước vào tiểu viện. Dương sư huynh, xin mời. Lục Huyền lấy ra một bình hòa vân động quà tặng Lưu Vân Tương, rót đầy một chén và đưa cho trung niên nho sĩ. Sư đệ, hôm nay ngươi có phải đã ban bố một nhiệm vụ thu thập huyết nhục tứ phẩm yêu thú tại thứ vụ đường? Thật có việc này. Lục Huyền gật đầu thừa nhận, thật không dám giấu giếm, ta đối với sư đệ trong tay cái kia địch trần đan có rất hứng thú, muốn lấy được một cái, tịnh hóa một chút thể nội ô trọc khí tức, tăng thêm một tia đột phá. Trúc cơ hậu kỳ xác suất thành công. Biết sau chuyện này, ngay lập tức, ta liền liên lạc với rất nhiều người quen biết, từ mấy tên vừa mới về tông không lâu đồng môn nơi đó đổi được ba đầu yêu thú thi hài tương đối hoàn chỉnh. Dương Khánh Phong một tay phất một cái, ba đầu tứ phẩm yêu thú thi hài rơi vào trong tiểu viện, mặt ngoài đều có một tầng mỏng manh băng xương bao phủ, linh thức xem xét xuống, còn có thể cảm nhận được bên trong huyết nhục thịnh vượng sinh cơ. Không biết cái ba đầu yêu thú này có thể đổi được sư đệ trong tay một cái địch trần đan không? Dương Khánh Phong thần sắc có chút thấp thỏm khi hỏi. Không có vấn đề, Dương Sư Huynh nếu sau này còn muốn đổi lấy địch trần đan hoặc là nội dung nhiệm vụ trên những bảo vật khác, có thể trực tiếp tới tìm ta. Lục Huyền lấy ra một cái thanh khí quanh quẩn đan dược, giao cho trung niên nho sĩ. Đa tạ Lục Sư Đệ, nhưng cái ba đầu tứ phẩm yêu thú này đã hao phí ta không ít tài nguyên gia đình, đổi được một cái đã đủ hài lòng. Dương Khánh Phong tiếp nhận địch trần đan, hài lòng nói. Đúng rồi, Lục Sư Đệ, ngươi đã lâu không đến Thiên Long Hổ. Nhiều đồng môn ở đó vẫn hoài niệm về những lần ngươi kiểm tra sức khỏe cho Giao Long. Hắn trầm ngâm một chút, rồi nói với Lục Huyền. Sư Đệ, đã sơ sót, trước đó ta chỉ ở trong phúc địa, không có thời gian. Gần đây nhất định sẽ đến để kiểm tra Giao Long cho các đồng môn. Lục Huyền không ngờ Dương Khánh Phong lại chủ động nhắc đến việc này, trong lòng cảm thấy vui mừng. Vậy thì đa tạ Sư Đệ, Sư Đệ đã đạt tu vi trúc cơ trung kỳ, có thanh danh lớn trong tông môn, vẫn sẵn lòng không ngại vất vả kiểm tra sức khỏe cho những con nhiệt súc, sư huynh thật sự bội phục. Dương Khánh Phong nói với vẻ nghiêm nghị, chắp tay. Không có gì. Lục Huyền cười thoải mái đáp. Thiên Long Hổ, bên trong những con rồng giao ly long đều thuộc về các tông môn. Ta là một tu sĩ của Thiên Kiếm Tông. Trên linh thực có một chút bản lĩnh, kê tự nhiên phải chăm sóc cho sức khỏe của linh thú thuộc tông môn một cách cẩn thận. Chương 497. Sáng hôm sau, Lục Huyền đến Thiên Long Hồ. Dưới sự chào đón nồng nhiệt của đồng môn, hắn nhanh chóng tiến đến hồ nước rộng lớn bốn phía để kiểm tra sức khỏe các giao long từ nhị phẩm đến tứ phẩm. Đo đã nhận được thông báo trước, tất cả giao long đều đã bị khống chế, ngoan ngoãn chờ hắn tới kiểm tra. Nhờ đó, hắn đã thu thập được không ít tinh huyết giao long, trong đó có nhiều loại tam phẩm và tứ phẩm, rất phù hợp để tầm bổ và bồi dưỡng cho huyết nghiệt hoa đạt đến kỳ thành thục. Tuy nhiên, Lục Huyền không chỉ đơn thuần làm việc, trong quá trình kiểm tra, hắn còn phát hiện nhiều vấn đề nhỏ, như các ám tật còn sót lại từ các trận đấu trước, và một số ký sinh trùng kỳ dị trong cơ thể giao long. Những phát hiện này hoàn toàn xứng đáng với chi phí và công sức bỏ ra. Sau khi hoàn tất kiểm tra và thu thập máu giao long, Lục Huyên trở lại động phủ, tiếp tục chăm sóc linh thực và linh thú. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong đan thất, Lục Huyên tinh tế cảm nhận sự biến hóa trong lò đan. Linh thức khẽ động, nắp lò đan bật lên và 6 viên đan dược tròn trịa bay ra. Lục Huyền thân hình lóe lên, bàn tay triển khai, đan dược lặng lặng nằm trong tay. Bồi dưỡng linh thực trong lúc rảnh rỗi, hắn thỉnh thoảng tới đan thất, luyện chế mấy loại bồi nguyên đan, uẩn linh đan. Cảnh giới tông sư đan dược trình độ, không sử dụng có chút lãng phí, vừa đủ để dùng đến kiếm chút linh thạch. Về phần tam phẩm trúc cơ đan, mặc dù đã hấp thu mấy cái đan phương kinh nghiệm bao, nhưng hắn vững như Thái Sơn, không động thủ luyện chế. Tại trình độ trúc cơ đan chưa đạt cảnh giới tiểu thành trước, Lục Huyền không tính nếm thử luyện chế, từ tàng nguyên thảo trực tiếp mở đan dược ban thưởng liền có thể. Trong linh điền tàng nguyên thảo, sinh trưởng tốt đẹp, dường như không cần quá nhiều thời gian, hắn có thể thu hoạch được không ít trúc cơ đan. Đan phương kinh nghiệm bao, hoàn toàn tiến hóa thành một tên đan đạo đại sư. Khi trình độ luyện chế đan ở cảnh giới tông sư giảm xuống, đan dược bên trong không còn chứa đan độc gần như không. Lục Huyền đem vô tung vô ảnh dựa vào dược trĩ, ném vào lò đan, để nó sinh trưởng tận tình. Cần phải hỏi một chút với các chân truyền quen thuộc, xem họ có tham gia Thiên Nguyên Bảo Hội không. Nếu có, chúng ta có thể cùng nhau chiếu cố lẫn nhau trên đường và tại Bảo Hội. Cũng có thể coi như là đơn phương ôm bắp đùi, ít nhất là về mặt hình thức như vậy. Lục Huyền tự nghĩ như vậy, mặt không chút ngượng ngùng. Hắn kiểm tra tấm danh thiếp mạ vàng trong tay, đã hơn nửa tháng trôi qua mà không thấy có động tĩnh gì. Tuy nhiên, Lục Huyền đoán rằng không lâu nữa, mình sẽ bắt đầu hỏi thăm ý định của các chân truyền quen biết nhằm tăng thêm sự an toàn trên đường. Với ý định này, Lục Huyền đã gửi vài phụ lục truyền tin liên lạc với các chân truyền như Cát Phác, Hỏa Lân Nhi và Trùng Cảnh Sơn. Không ngờ, có một tin vui bất ngờ, kết đan tu sĩ Cát Phác cũng có ý định tham gia Thiên Uyên Bảo Hội. Chân núi, một hình thái cực đồ đen trắng đột nhiên xuất hiện, xoay tròn không ngừng và dần lớn lên. Cát Phác với vẻ tuấn tú, mắt đen trắng, xuất hiện không tiếng động. Cát sư huynh, Lục Huyền mỉm cười chào đón. Lục sư đệ, gần đây anh tính tham gia trận Thiên Uyên Bảo Hội không? Cát Phác trả lời tử tế. Đúng vậy, muốn đi xem xét, xem có cơ hội hay không, tìm thấy những linh thực hiếm có. Ngoài ra, cũng muốn tìm một số món pháp khí để bảo vệ bản thân. Những năm qua anh đã say mê với linh thực, tu hành hoang phế, dẫn đến hiện tại chỉ có tu vi, không có bảo vật bảo vệ cơ thể, phải bù đắp chỗ thiếu sót này. Lục Huyền chín giả một cách chân thành nói. Vậy sao không hai ta cùng đi? Trên đường đi, cũng tốt để chiếu cố cho nhau. Anh Cát khách khí, với tu vi của anh chuẩn kết đan, dường như cả hai đều có thể chiếu cố lẫn nhau. Lục Huyền ngượng ngùng nói ra. Không sao, đồng môn cùng nhau hỗ trợ, nếu gặp vấn đề gì, cũng có thể cùng nhau giải quyết. Đã chuẩn bị cho việc đột phá kết đan từ lâu, nhưng suốt thời gian đó thấy thiếu sót chút gì đó, nên muốn tham gia Thiên Uyên Bảo Hội để tìm kiếm cơ hội tiến bước đến kết đan. Chắc chắn cười nói. Chắc chắn là có thể, Lục Huyền vội vàng đồng ý. Hai người thảo luận một chút về các quy tắc chi tiết của Bảo Hội và đồng ý sẽ cùng nhau tham gia, sau đó Cát Phác cáo từ và rời đi. Mấy ngày sau, trong khi đang bồi dưỡng linh thực, Lục Huyền cảm thấy cần kiểm tra lại tấm danh thiếp mạ vàng trong túi trữ vật. Danh thiếp phát ra ánh sáng vàng nhạt, trên đó các linh văn như một con rắn dài lượn lờ. Dưới danh thiếp có một điểm sáng màu vàng óng, kéo dài thành một mũi tên nhỏ chỉ vào một phương hướng. Lục Huyền thay đổi góc nhìn, mũi tên trên danh thiếp cũng theo đó thay đổi hướng. Có vẻ như mũi tên chỉ đường chính là lộ tuyến đến Bảo Hội, vật nhỏ này quả thực hữu dụng, tựa như một bản đồ hướng dẫn. Lục Huyền khẽ cười, sau đó dặn dò các linh thú trong động phủ và cho Đạp Vân Xá Lị cùng Yêu Quỷ Đằng vào thao trùng nang, rồi đến động phủ của Cát Phác. Khi gặp lại Cát Phác, hai người dựa theo mũi tên chỉ dẫn, nhanh chóng tiến về phía trước. Gần nửa ngày sau, hai người rơi vào núi non trùng điệp bên trong, trong tay danh thiếp trở nên yên ắng, cái kia không ngừng lấp lóe, chỉ dẫn bọn hắn phương hướng đi tới kim sắc mũi tên nhỏ đầu vô thanh vô tức biến mất. Đây chính là Đa Bảo Lâu, được tương truyền chính là do Thiên Cơ Môn dốc sức chế tạo. Bên trong có động thiên khác, theo một ý nghĩa nào đó, tới nói tương đương với một kiện ngũ phẩm không gian hình pháp khí. Chính xác là đại thủ bút. Cát Phác hiểu rõ rằng, đồ vật muốn so với Lục Huyền nhiều không ít. Anh đã kỹ càng giới thiệu cho Lục Huyền. Phía trước mấy trăm trượng có hơn, một tòa kình thiên lầu cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tọa lập tại cao lớn sơn phong trên sườn núi, hoàn mỹ cùng sơn phong hòa làm một thể. Lầu cao bao quanh bắn ra ánh sáng rực rỡ, cực kỳ xa hoa, linh khí mãnh liệt biến hóa. Dù là xa xa cách xa, vẫn có thể cảm nhận được bố trí xung quanh lầu cao, đầy đủ các trận pháp cấm chế mạnh mẽ. Lục Huyền ngắm nhìn xung quanh, linh thức quét qua, trong khu vực bên trong chắc chắn có 7-8 tu sĩ đang tiến đến Đa Bảo Lâu. Tu sĩ yếu nhất có tu vi trúc cơ tiền kỳ, còn khí tức cường đại nhất có thể đạt đến trúc cơ viên mãn. Điều này cho thấy lần này Thiên Uyên Bảo Hội có tiêu chuẩn cao, loại trừ toàn bộ tu sĩ ở cảnh giới luyện khí. Tại Bảo Hội, có những tu sĩ tỏ ra kiêu ngạo, làm việc phách lối, cũng có người thu liễm khí tức, ẩn tàng dung mạo, hành xử khiêm tốn. Lục Huyền thậm chí phát hiện có tu sĩ tỏa ra khí tức tà dị, có lẽ là xuất thân từ tà tông. Lục sư đệ, khi vào Đa Bảo Lâu, chúng ta sẽ tách ra hành động, tìm kiếm bảo vật theo yêu cầu riêng của mình. Trong quá trình đó, hãy duy trì liên lạc. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, nhớ tìm kiếm sự trợ giúp ngay lập tức. Lần này tham gia bảo hội không chỉ có chúng ta, nếu thực sự gặp nguy hiểm, có thể sử dụng tín vật cầu viện của tông môn. Cát Phác nghiêm túc dặn dò Lục Huyền. Rõ rồi, ta sẽ làm theo lời Cát sư huynh. Lục Huyền vui vẻ đồng ý, hoàn toàn đồng tình với sự cân nhắc của Cát Phác. Trên người hắn chứa quá nhiều bí mật, nếu cùng nhau hành động, không tốt buông lỏng. Nhưng Cát Phác, con trai của Thiên Kiếm Tông, có kết đan thực lực chuẩn, trên người hắn không thiếu bí mật nào. Hai người tách ra hành động, cảm thấy tự nhiên hơn một chút. Nếu gặp tình huống khó khăn, chỉ cần giữ lẫn nhau và hỗ trợ là đủ. Chương 498. Hai người đưa ra quyết định, rồi mỗi người đi một hướng, riêng Lục Huyền chọn một phương hướng khác. Xin đạo hữu cho ta một chút danh thiếp. Khi Lục Huyền tiến tới cửa chính, một người có tu vi trúc cơ tiền kỳ bước ra đón, vừa cười vừa nói. Khi thấy Lục Huyền đưa ra danh thiếp mạ vàng, người đó không còn cản trở nữa và để Lục Huyền vào Đa Bảo Lâu. Bên trong Đa Bảo Lâu, không gian rộng lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài, giống như một mô hình nhỏ của thành trì. Nơi đây đông đúc, nhộn nhịp với người ra vào. Đến tham gia Thiên Uyên Bảo Hội, các trúc cơ tu sĩ có thể có vài trăm người, thỉnh thoảng có thể thấy một hai tu sĩ có khí tức mạnh mẽ, sâu không thể đoán được. Dù không phải là kết đan chân nhân, họ cũng không dễ nhận ra. Tiền bối, vừa mới vào lầu sao? Một nữ tu với ngoại hình lôi cuốn, chỉ mặc một lớp vải mỏng để lộ làn da trắng muốt, tiến lên đón, cười không ngớt, thu hút ánh nhìn của mọi người. Đúng vậy. Lục Huyền nhẹ nhàng vuốt cằm. Trước khi bảo hội bắt đầu, tiền bối có thể tự chọn một căn phòng để nghỉ ngơi một lát, hoặc có thể dạo chơi xung quanh Đa Bảo Lâu để tận hưởng không khí đặc sắc của lâu phong. Với con đường xa xôi, ta nghĩ rằng tốt nhất là nghỉ ngơi trước. Dù Lục Huyền hiếu kỳ về phong cảnh đặc sắc trong miệng của nữ tu, nhưng vì mới đến nơi, mọi thứ đều chưa quen thuộc, vì vậy hắn quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi khám phá. Nhắn quan sát xung quanh và sau đó, bước vào một khối màu xanh đen tròn trên sàn gỗ. Khi ý nghĩ vừa xuất hiện, sàn gỗ bắt đầu di chuyển, dẫn hắn đến một căn phòng trống trước mặt. Mỗi góc của Đa Bảo Lâu được bài trí tinh xảo, chứng tỏ sự am hiểu tối cao của Thiên Cơ Môn về việc tạo ra không gian tu hành. So sánh với đồ vật từ Thiên Cơ Môn, sản phẩm từ thảo khôi lỗi của hắn thực sự kém xa không biết bao nhiêu. Lục Huyền tự nhận xét. Thảo khôi lỗi là món hàng hắn mua khi còn là một tân thần tán tu ở luyện khí. Từ một quầy hàng bán đồ cũ, người bán nói rằng sản phẩm này xuất xứ từ Thiên Cơ Môn cùng nguồn gốc với Đa Bảo Lâu phẩm cấp cao đẳng. Tuy nhiên, nhờ việc sử dụng thảo linh nguyên dịch và nạp linh thảo châu trong thời gian dài, thảo khôi lỗi đã trưởng thành nhiều. Trong lòng nghĩ vậy, hắn mở cửa phòng ra. Tiền bối tốt. Vừa bước vào phòng, một thiếu nữ có hình dạng đặc biệt từ trong bóng tối bước ra cẩn thận. Thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, tóc dài bạc trắng buông thõng đến hông và đôi mắt ngây thơ như thỏ con. Điều khiến Lục Huyền chú ý hơn cả là cái đuôi lông tuyết trắng dài từ giữa đùi kéo dài ra ngoài, lông tơ dày và rối khiến nó trông rất nổi bật khi vung vẩy trong không khí. Lục Huyền không khỏi bị cái đuôi tuyết trắng thu hút, ánh mắt lơ đãng và không biết đang nghĩ gì. Khi thiếu nữ lại gần hơn, một mùi hương dễ chịu từ cơ thể nàng tỏa ra, làm Lục Huyền bừng tỉnh và sinh ra nghi hoặc. Hắn quan sát kỹ càng thiếu nữ từ trên xuống dưới một lần nữa. Rốt cuộc, cô ấy được hình thành như thế nào? Có phải là sự giao thoa huyết thống của yêu quái và người? Hay là kết quả của thí nghiệm cấy ghép trong cấm địa? Hoặc có phải là sản phẩm của một hoàn cảnh biến dị đặc biệt? Nhìn thấy thiếu nữ sau, kinh nghiệm phong phú trong việc chăn nuôi linh thú của Lục Huyền lập tức trỗi dậy. Đuôi trắng của thiếu nữ bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú, thần sắc có vẻ hơi không tự nhiên. Dù đã trải qua nhiều lần huấn luyện, nàng vẫn không thể ngăn cản được sự sao lãng, đành đứng tại chỗ, để đuôi dài tuyết trắng của mình không yên, nhẹ nhàng giãy giụa. Tiền bối có gì cần nô tỳ làm không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Xin lỗi, vừa rồi đột ngột nhìn thấy ngươi khiến ta liên tưởng đến một số vấn đề nghiên cứu nên có chút thất thần. Lục Huyền thể hiện một chút áy náy. Nếu tiền bối thấy nô tỳ không tệ, có thể từ trong lâu chuộc nô tỳ ra, đến lúc đó nô tỳ có thể tự do phục vụ tiền bối. Thiếu nữ cúi đầu, ngữ khí nhu nhược. Lục Huyền nhướng mày, nhận ra rằng thiếu nữ đã hiểu lầm ý nghĩa của từ nghiên cứu, đành phải giải thích, ngươi hiểu lầm rồi. Khi ta nói nghiên cứu, ý ta là giải phẫu cơ thể, rút huyết mạch, cấy ghép các bộ phận, điều đó có thể rất khó tiếp nhận với ngươi. Thiếu nữ nghe vậy, không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn Lục Huyền lộ rõ vẻ sợ hãi. Lục Huyền lơ đễnh, hỏi thiếu nữ, ta không rõ lắm về lần này Thiên Uyên Bảo Hội và Đa Bảo Lâu. Ngươi có thể giải thích kỹ càng cho ta được không? Vâng, tiền bối. Thiếu nữ vội vàng đáp, sợ rằng Lục Huyền không hài lòng và sẽ bắt nàng làm nghiên cứu. Do sự khác biệt về danh thiếp của các tu sĩ và một số trì hoãn khác, bảo hội sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Trong thời gian này, tiền bối có thể tham quan bảo lâu. Bảo lâu được chia thành 3 khu vực. Khu vực dưới cùng là hai bộ phận tổ chức bảo hội, một vào buổi sáng và một vào buổi tối. Khu vực buổi sáng sẽ trưng bày bảo vật với đầy đủ thông tin chi tiết về phẩm giai, đặc điểm, tác dụng, v.v. Khu vực buổi tối thì không có yêu cầu như vậy. Nơi đây chứa đầy bảo vật kỳ quái, có thể mang lại cơ duyên lớn, hoặc cũng có thể là những vật vô dụng, làm lãng phí linh thạch. Tất cả đều phụ thuộc vào tầm nhìn và may mắn của tiền bối. Về phần Đa Bảo Lâu ở phía trên cùng, Tắc thì thuộc về luôn có một số đại thế lực của Đa Bảo Lâu, bên trong có thể mua được một lượng lớn các loại bảo vật cấp cao phổ biến, đồng thời còn có thể trải nghiệm các phương pháp tu học của Hợp Hoan Tông. Nói đến đây, thiếu nữ nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lưu chuyển, nhìn thẳng vào Lục Huyền rồi lập tức buông xuống mí mắt. Đó chính là sự kết hợp giữa tiêu tiền và sự ôn nhu. Lục Huyền bình luận ngắn gọn. Từ lời của thiếu nữ, mỗi căn phòng đều có sự tồn tại tương tự như của nàng. Bên trong tu sĩ có thể tự do thay đổi, cũng có thể từ Đa Bảo Lâu chuộc xuống, từ đó có hoàn toàn quyền kiểm soát. Sau khi hiểu thêm một chút thông tin này, Lục Huyền dẫn thiếu nữ vào trong phòng, rồi một mình đi ra khỏi lầu rộng rãi. Trúc cơ sau khi tu vi hậu kỳ tà tu. Một lão già gầy xanh mặt từ trước mặt anh đi qua, trên cổ lão già có một khí lực âm u quấn quýt, mơ hồ có thể nhìn thấy một hình ảnh anh quỷ xanh đen vững vàng đang áp sát từ trên cao. Lại có một cái. Một tu sĩ trung niên cao gầy tiến lại gần, hai tay cúi thấp, cánh tay của hắn bị vô số xúc tu trơn nhãn quấn quanh, tạo thành một hình dạng kỳ dị. Áo bào của hắn lồi lõm bất định, cực kỳ quái lạ. Lục Huyền không khỏi cảm khái, hắn thấy rằng tại Đa Bảo Lâu này, số lượng tà tu còn nhiều hơn bất kỳ nơi nào hắn từng thấy trong đời. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, làm hắn dừng bước và vui mừng khôn xiết. Với số lượng tà tu lớn như vậy, việc có thể dễ dàng trao đổi hoặc bán các loại bảo vật tà tu tại Đa Bảo Lâu có nghĩa là không còn bị các quy định của chính đạo hạn chế. Nói cách khác, những phần thưởng từ các loại tà dị trên linh thực mà hắn thu hoạch trước đây cuối cùng có thể được sử dụng một cách hợp lý rồi. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Cảm thấy các phần thưởng từ linh thực tà dị thường có tính chất âm phủ, không dễ mang ra sử dụng trong tông môn hoặc kiếm môn trấn, vì sợ sẽ bị chú ý. Nhưng điều đó không gây lo lắng trong Đa Bảo Lâu, tà tu có thể tự do hoạt động với số lượng đông đảo. Do đó hoàn toàn có thể tự do bán ra các loại thánh anh đan, huyền âm đan để đổi lấy sự ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Chương 499. Hắn vừa đi dạo xung quanh, vừa tính toán giá trị các loại bảo vật âm tà trong tay. Giá trị quý giá nhất tự nhiên là Thánh Anh Đan, sản phẩm từ Thánh Anh Quả, một bảo vật ngũ phẩm có thể tăng nhẹ xác suất thành công trong việc đột phá kết đan. Dù rất phù hợp với Cát Phác, Lục Huyền vẫn không bán Thánh Anh Đan cho Cát Phác do sự đặc thù của nó và khó giải thích nguồn gốc. Ngoài ra, còn có hai viên huyền âm đan từ Quỷ Diện Thạch Cô, là bảo vật tứ phẩm chứa nhiều âm khí tinh thuần, cực kỳ bổ dưỡng cho âm thú và tà ma, đồng thời có thể tăng cường linh lực của quỷ tu. Nếu tìm thấy bảo vật tốt, hắn cũng sẽ cân nhắc trao đổi những món như bạch cốt ma khôi và bách đồng quỷ mộc, cũng như các đồng tử tà dị. Bên cạnh đó, từ chùm sáng mê tiên đảo, hắn có được một lượng lớn tứ phẩm mê dục đan. Sau khi đưa cho lão Long Quy một viên, còn lại hai viên tứ phẩm mỹ âm châu và một bộ cực lạc tâm kinh, cùng tứ phẩm pháp khí, phá tình trụy, Lục Huyền dự định đổi lấy những món đồ phù hợp. Tầng cao nhất của Đa Bảo Lâu có không ít Hợp Hoan Tông nữ tu. Khi họ đến để nói về việc tu luyện âm dương chi thuật, những vật này đều là bảo vật quý hiếm, có thể được trao đổi với giá trị tốt. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng và quyết định lên tầng cao nhất của Đa Bảo Lâu để xem xét một chút, mang theo một số loại bảo vật mê tình trong tay. nhắn tìm đến một nơi vắng vẻ, đeo thiên trành quỷ diện lên, thay đổi khí tức, biến thành một người tu sĩ trẻ trung với gương mặt bình thường. Dù chỉ là đi dạo trong khuôn viên, anh vẫn muốn ngụy trang một chút để tránh va phải vào sư huynh Cát Phác hoặc các đồng môn khác, tránh gây ra sự lúng túng không cần thiết. Trên đầu anh, ý nghĩ trong lòng là đi tới tầng cao nhất của Đa Bảo Lâu. Nâng cao nhất rực rỡ xa hoa, mặt đất được trải phủ bởi hoa lệ hỏa hồng da yêu thú, không khí ngập tràn hương vị quyến rũ, mỗi khoảng cách hơn một trượng đứng một nữ tu xinh đẹp, da thịt trắng mịn như tuyết, giàu có và kiêu sa. Đạo hữu, mời ngươi đến đây. Một nữ tu nhìn thấy Lục Huyền, tiến lại phía trước, thổ khí lan tỏa, nhẹ nhàng nói vào tai anh. Không biết đạo hữu có nhu cầu gì hoặc yêu thích đặc biệt không? Nô tỳ có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của đạo hữu, từ nữ tu có yêu thú huyết mạch, nửa yêu nữ tu, đến âm khí quỷ tu hình thái bất định. Chỉ cần đạo hữu ra lệnh, chúng ta có thể phục vụ bất kỳ lúc nào. Không cần, Lục Huyền khoát tay áo, biểu thị từ chối. Lần này ta đến đây là để thực hiện giao dịch buôn bán với Quý Lâu. Đúng là buôn bán chính thức. Thấy nữ tu có vẻ muốn tiếp tục, Lục Huyền vội vàng nói thêm. Xin đạo hữu chờ một chút, ta sẽ đi tìm người phụ trách của Quý Lâu. Nữ tu giữa ngón tay tuôn ra một cỗ phấn hồng linh lực, hóa thành một con hồ điệp phấn hồng nhẹ nhàng bay đi, nhẹ nhàng nói hai câu rồi biến mất vào chỗ sâu. Một lát sau, một nữ tu phong vận duyên dáng bước ra. Vị đạo hữu này, tại hạ họ Phạm, có thể gọi ta là Phạm Nương Tử. Không biết đạo hữu có nhu cầu gì về buôn bán mà nô tỳ có thể giúp đỡ. Nữ tu cầm một chiếc quạt giấy với các tư thế dâm mỹ khác nhau, che khuất đôi môi đỏ bừng. Trên chiếc quạt, các họa tiết biến hóa sống động, như thể đang trình diễn một bức tranh tình dục trước mặt Lục Huyền. Điều này có phần tương tự như Cực Lạc Tâm Kinh, không khỏi làm Lục Huyền cảm thán. Không hổ là môn phái am hiểu về thải bổ và song tu, Hợp Hoan Tông quả thực có khả năng này. Lục Huyền âm thầm cảm khái, thể nội tỏa ra một cỗ khí thanh mát, lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho trong đầu những ý niệm dần trở nên sáng suốt. Phạm đạo hữu, trên tay ta có không ít đan dược và bảo vật, tất cả đều là tứ phẩm. Chúng đều là loại trợ tình thúc muốn, cực kỳ thích hợp cho tu luyện âm dương hợp hoan chi đạo của các ngươi. Chúng có thể giúp nâng cao con đường song tu của các ngươi. Lục Huyền nói. Không biết Phạm đạo hữu có muốn tìm hiểu thêm không? Ồ, rất mong đạo hữu phơi bày thêm một chút. Nữ tu cười tươi nói. Hợp Hoan Tông vốn đã có rất nhiều công pháp và bảo vật trợ tình. Vì vậy, bảo vật xuất hiện từ ngoại giới mạnh hơn so với bản tông quả thực là rất hiếm. Tuy nhiên, vì lễ tiết, nàng vẫn muốn xem qua các vật phẩm mà Lục Huyền đang cầm trong tay. Tứ phẩm mê dục đan có thể kích thích dục vọng sâu nhất trong nội tâm tu sĩ, làm cho cơ thể trở nên cực kỳ mẫn cảm, và cảm giác khoái cảm trong lúc giao hợp được phóng đại đến cực hạn. Nu chỉ dùng một chút, ngay cả những người có ý chí kiên cường và tâm hồn thanh tịnh cũng sẽ không tự giác bị cuốn vào cơn mê hoặc đầy sự dịu dàng và trầm luân. Lục Huyền từ từ lấy ra một viên đan dược lớn cỡ trứng bồ câu màu hồng phấn. Bề mặt đan dược có những linh văn nhạt, thoạt nhìn giống như một bộ cơ thể nổi bật với vẻ mê hoặc. Nữ phẩm mê dục đan, không biết đạo hữu có bao nhiêu viên trong tay. Nhìn thấy viên mê dục đan, ánh mắt nữ tu lập tức sáng lên, đôi mắt nàng như dòng thu thủy, ôn nhu nhìn Lục Huyền. Không dưới 20 viên, Lục Huyền bình thản nói, cố ý hạ thấp giọng khi báo số lượng. Họ Phạm nữ tu không nhịn được hít một hơi, đầu hơi ngửa ra sau, trước ngực căng tràn không kìm được rung động nhẹ. Tứ phẩm mê dục đan, ngay cả trong Hợp Hoan Tông, cũng là một bảo vật cực kỳ trân quý và hiếm có. Đây là loại đan dược sinh ra để phục vụ cho song tu. Một khi ăn vào, có thể hoàn toàn thải bổ đối phương mà không cần lo lắng về việc linh lực và tinh huyết bị mất đi, khiến bản thân tỉnh táo lại. Với tu vi trúc cơ trung kỳ của nàng, trong tay chỉ có một viên, thường chỉ sử dụng trong những thời điểm quan trọng, để thải bổ một cách rõ rệt. Không ngờ, thanh niên trông có vẻ bình thường trước mắt, lại sở hữu tới 20 viên. Ngoài ra, còn có hai bảo vật tứ phẩm, mi âm châu, có thể đặt bên cạnh và tự động kích phát tà âm, cũng có tác dụng tương tự trong việc thôi tình trợ muốn. Lục Huyền lấy ra hai viên bảo châu trong suốt, chúng cực kỳ không an phận, rung dậy trong tay, mơ hồ có thể thấy bên trong có ánh hơi phấn hồng. Đạo hữu, lại có nhiều bảo vật phù hợp với chúng ta Hợp Hoan Tông như vậy, không biết có phải tu luyện âm dương chi thuật đồng đạo không? Nữ tu không khỏi nghi ngờ, hoài nghi về lai lịch của Lục Huyền. Có thể là vì vừa mới tiến vào một bí cảnh nhỏ mà chủ nhân bí cảnh đó có thể cũng tu luyện đạo này, vì vậy những bảo vật đều liên quan đến âm dương song tu. Lục Huyền nhanh chóng bịa ra một câu chuyện. Thì ra là vậy. Nữ tu dù trong lòng không hoàn toàn tin tưởng, vẫn gật đầu. Không biết mê dục đan và mỹ âm châu, đạo hữu định giá bao nhiêu? Lục Huyền suy nghĩ một chút rồi đáp. Mê Dục Đan mỗi viên giá 1.500 linh thạch, còn Mỹ Âm Châu vì là bảo vật tứ phẩm, có thể sử dụng lâu dài, mỗi viên 4.200 linh thạch, không thể giảm giá hơn. Hắn nói với giọng điệu kiên định. Đạo hữu, giá này có vẻ quá cao, không bằng vào tận nơi trải nghiệm dịch vụ của bản môn, và cho chúng ta một chút chiết khấu. Nữ tu có vóc dáng đầy đặn, gần như muốn chín mọng, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Lục Huyền. Dùng một tay khẽ vuốt cánh tay hắn, giọng điệu lộ vẻ khẩn cầu, tạo cảm giác trìu mến. Phạm đạo hữu, hôm nay ta đến để bán bảo vật, chỉ nói về linh thạch, không liên quan đến phong nguyệt. Xin đạo hữu thông cảm. Lục Huyền trong lòng niệm thanh tịnh chú, giữ vẻ ngoài bình thản. Thần sắc tự nhiên đáp lại. Chương 500, dù nữ tu đã nhiều lần trả giá, Lục Huyền vẫn giữ vững mức giá không thay đổi, nhìn rõ sự cần thiết của nàng đối với Mê Dục Đan và Mỹ Âm Châu. Đạo hữu, vậy tùy ngươi quyết quyết định giá cả đi. Ta sẽ mua hết 20 viên Mê Dục Đan và 2 viên Mỹ Âm Châu. Cuối cùng, nữ tu đành phải nói như vậy. Vậy thì đã tạ phạm đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười, lặng lặng chờ đợi các tu sĩ Hợp Hoan Tông mang linh thạch đến. Lần này Thiên Uyên Bảo Hội là sự kiện do các thế lực lớn trong tu hành giới liên hợp tổ chức. Hợp Hoan Tông là một trong số đó, do đó, uy tín của họ đương nhiên không cần phải bàn cãi. Một lúc sau, nữ tu cầm một túi chữ vật màu xám đen, chậm rãi tiến đến. Đạo hữu, tổng giá trị của số linh thạch này là 38.400 hạ phẩm linh thạch, trong đó có 300 trung phẩm linh thạch, phần còn lại là hạ phẩm linh thạch. Mời đạo hữu kiểm tra. Một trung phẩm linh thạch có giá trị tương đương với 100 hạ phẩm linh thạch, và công dụng của nó còn phong phú hơn. Đối với những khôi lỗi cao cấp và trận pháp, thường phải dùng trung phẩm linh thạch trở lên. Lục Huyền không có ý kiến gì, linh thức thăm dò vào trong túi chữ vật, quét qua một lượt rồi gật đầu. Đúng như vậy, đây là 20 viên Mê Dục Đan và 2 viên Mỹ Âm Châu. Mời Phạm Đạo Hữu kiểm tra lại, nếu sau này có vấn đề gì thì không liên quan đến ta. Nữ tu nhận lấy một bình ngọc nhỏ, cẩn thận kiểm tra từng viên Mê Dục Đan và Mỹ Âm Châu. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, nàng nhẹ nhàng gật đầu với Lục Huyền. Đạo hữu xin dừng bước, nô tỳ còn có một yêu cầu nhỏ. Khi Lục Huyền chuẩn bị rời đi, nữ tu gọi lại. Không biết đạo hữu có muốn trở thành khách khanh của bản môn không? Nếu gia nhập, đạo hữu sẽ được hưởng nhiều tài nguyên tu hành và có thể tự do hái lượm từ số lượng đệ tử đông đảo trong môn. Nữ tu khẽ vẫy quạt giấy trong tay, môi đỏ mọng khẽ mở, mời gọi Lục Huyền. Lục Huyền rút ra 20 cái Mê Dục Đan, để trong lòng nàng nảy sinh suy đoán. Tên này trước mắt có vẻ như là một tu sĩ thông thường, có khả năng là một chuyên gia luyện chế Mê Dục Đan. Vì vậy, muốn mời Lục Huyền gia nhập Hợp Hoan Tông, trở thành một tông môn khách khanh. Hợp Hoan Tông với công pháp đặc biệt và số lượng tu sĩ cực lớn, không thiếu khách khanh tu sĩ, thậm chí có những người kết đan ham hưởng lạc gia nhập tông môn. Xin lỗi, Phạm Đạo Hữu, tài hạ đã quen với cuộc sống yên bình, không muốn bị ảnh hưởng. Lục Huyền khéo léo từ chối. Dù ngươi là nữ tu của Hợp Hoan Tông, am hiểu âm dương chi thuật như thế nào, cũng đừng nghĩ quấy rầy ta khi làm ruộng. Hắn chặt chẽ nắm túi chữ vật và rời khỏi tầng cao nhất của đa bảo lầu. 38.400 linh thạch, xài không hết, xài không hết. Làm ruộng giúp ta tiến triển nhanh chóng. Đi bộ trên con đường rộng lớn, Lục Huyền cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít. Hắn không ngờ rằng hai nhóm mê tiên đào mang lại nhiều linh thạch đến vậy, khiến tài sản của hắn đột nhiên trở nên phong phú chưa từng có. Sau này ai mà dám nói linh thực sư nghèo khó, không kiếm được linh thạch, ta sẽ không ngần ngại cãi nhau với họ. Lục Huyền tự mãn nghĩ. Về đến phòng, đuổi cô nàng có đuôi dài và lông tơ trắng ra ngoài, hắn an tâm nghỉ ngơi và chờ đợi Thiên Uyên Bảo Hội chính thức bắt đầu. Sáng hôm sau, tiếng chuông vang vọng khắp đa bảo lâu, làm cho không gian trong lâu trở nên thanh tịnh ngay lập tức. Các vị đạo hữu hoan nghênh đến đa bảo lâu giao lưu bảo vật. Các thủ tục chắc hẳn các đạo hữu đã rõ ràng, lão phu không cần phải nói thêm. Hy vọng mỗi vị đạo hữu có thể tìm được những bảo vật mà mình ngưỡng mộ và trở về với chiến thắng. Lời phát biểu chính thức của bảo hội bắt đầu vang lên, xuyên qua các cấm chế đơn giản của phòng, đến tai Lục Huyền. Linh thức mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là của một kết đan, chân nhân, không còn nghi ngờ. Lục Huyền thầm nghĩ rằng, hắn tiếp tục thay đổi diện mạo, biến thành một chàng trai bình thường, với dáng vẻ thanh niên, sau đó đi xuống tầng dưới của cao lầu. Tầng dưới đã có không ít quầy hàng, chủ quán đều là các tu sĩ trúc cơ. Lục Huyền nhìn xung quanh một cách linh thức, đặt những vật phẩm không phải là bình thường lên quầy hàng. Nhắn không vội vàng bày hàng để bán, mà thay vào đó, hắn tính toán kỹ lưỡng trước khi khám phá, xem liệu có thể tìm thấy linh chủng từ những vật phẩm kỳ lạ bên trong hay không. Việc bay hàng không có nhiều hạn chế, chỉ cần nộp một số linh thạch nhất định tới Đa Bảo Lâu là đủ. Tu sĩ thực hiện giao dịch cũng phải trả một khoản phí thủ tục nhất định, nhưng số lượng không nhiều, vì vậy Lục Huyền không phản đối. Đa Bảo Lâu là nơi cung cấp cho các tu sĩ một bảo vệ lớn, cùng với việc bảo đảm an toàn từ các tu sĩ kết đan, thu nhận một số linh thạch không đáng kể. Khi tham gia hội trúc cơ tu sĩ tại Đa Bảo Lâu, có hơn mấy trăm người tham gia và trong lâu có nhiều phục vụ thị nữ và quản sự cho các tu sĩ, tổng cộng lâu có hơn ngàn tu sĩ. Giống như Lục Huyền, nhiều người đều tìm kiếm những món bảo vật quý giá với hy vọng thu được thứ tốt từ những gian hàng. Họ muốn dựa vào tầm mắt của mình để phát hiện những bảo vật giá trị. Trên các quầy hàng có rất nhiều vật phẩm tinh xảo kỳ diệu, khiến Lục Huyền không khỏi mở rộng tầm mắt và cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, Lục Huyền biết rõ bản thân chỉ thực sự am hiểu về linh thực và linh thú, vì vậy hắn không tùy tiện hành động. Đột nhiên, hắn dừng lại trước một gian hàng bị một món hàng thu hút sự chú ý. Chủ quán là một trung niên tu sĩ có khí chất hung ác và nham hiểm. Trên quầy hàng của hắn trưng bày toàn bộ các vật phẩm đầy âm khí, hoàn toàn khác biệt so với các bảo vật bình thường. Lục Huyền chú ý đến một khối thịt màu xám đen, bề mặt của khối thịt có những mầm thịt màu đen nhạt nhú lên, nhẹ nhàng đong đưa. Khi nhìn thấy nó, làn da của hắn không khỏi có cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ, như thể có thứ gì đó đang muốn đâm xuyên qua da thịt một cách dã man. Lục Huyền bên hông Vân Sơn Ngọc Lục lóe lên linh quang, ngay lập tức hấp thu sạch sẽ cảm giác ngứa ngáy đó. "Xin hỏi đạo hữu, khối thịt này có phải có nguồn gốc từ tà ma không?" Hắn thử thăm dò trung niên nham hiểm và hung ác. "Đạo hữu, ánh mắt của ngươi không tệ. Đây chính là từ một con hỏa cấp tà ma, giá là 5.000 linh thạch." Trung niên nhìn Lục Huyền, chậm rãi nói. 5.000 linh thạch, đúng là quá đắt, Lục Huyền lập tức lắc đầu. Khối huyết nhục này dù đến từ hỏa cấp tà ma, nhưng sẽ theo đặc tính có thể chỉ là một phần nhỏ từ con tà ma đó và có khả năng không ngừng sinh sôi thêm huyết nhục. Đại khái chỉ khoảng 30 cân, có thể chỉ là một phần thân thể không đáng kể. Hơn nữa, tà ma huyết nhục có những đặc tính ô nhiễm rất mạnh mẽ. Nếu mua nó, còn phải đối mặt với không ít nguy hiểm. Như vậy đi, ta sẽ giảm bớt một chút, 2.500 linh thạch thì sao? Lục Huyền nhớ lại lúc còn ở luyện khí cảnh giới, vì một hai khối linh thạch mà tranh cãi đỏ mặt, hiện giờ có thể mạnh dạn cắt giảm giá. Đạo hữu có lý, nhưng giá thấp như vậy, quả thực không tương xứng với giá trị của tà ma huyết nhục. 4.200 linh thạch, khối huyết nhục này sẽ thuộc về đạo hữu. Trung niên nham hiểm và hung ác trầm giọng nói. Chúng ta đã thỏa thuận. Cuối cùng, Lục Huyền đã mua được với 3.500 hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu quả thật không dễ đối phó, tại hạ phải thừa nhận sự thua kém. Trung niên nhận linh thạch và đưa tà ma huyết nhục cho Lục Huyền. Không còn cách nào khác, tà ma huyết nhục nguy hiểm khôn lường, chỉ có thể để ta gánh chịu tai họa này. Lục Huyền giả vờ như mình chịu thiệt, thở dài một hơi. Chương 501. Không nghĩ đến bảo hội ngay từ ngày đầu tiên, đã nhặt được một lỗ hổng lớn. Hơn 3.000 linh thạch đã thu hoạch được một khối kết đan thực lực, hỏa cấp tà ma huyết nhục. Trong lòng Lục Huyền âm thầm cảm nhận một tiếng. Tiếp nhận không ngừng sinh sôi mầm thịt xanh đen huyết nhục, chứa trong một hộp ngọc, dùng từng đạo phụ lục tầng tầng phong ấn lại, để vào túi chữ vật bên trong. Hỏa cấp tà ma, tên như ý nghĩa, có thể gây hại cho một phương tu hành giới, cường đại lực phá hoại, huyết nhục có cực mạnh ô nhiễm tính chất, chỉ cần một chút không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến họa loạn, không cho phép Lục Huyền không chú ý cẩn thận. Tuy nhiên, hắn mua được cũng không phải để tự sử dụng, chủ yếu là để chăn nuôi đầu kia đang thai nghén, tài cấp nhục linh thần. Tà ma ăn tà ma, dù khối huyết nhục này có cường đại ô nhiễm tính chất, ít nhất cũng có thể lẫn nhau đưa đến hiệu quả triệt tiêu. Vận khí tốt, có lẽ đối với nhục linh thần là vật bổ trợ lớn. Nếu thực sự không cẩn, có thể đem khối tà ma huyết nhục này đập vỡ, dung nhập vào một số chỗ tương tự u nê nhục bên trong, tăng cường linh nhưỡng và chất dinh dưỡng. Lục Huyền trong lòng cảm thấy vui mừng với thu hoạch bất ngờ từ khối tà ma huyết nhục. Hắn tiếp tục tìm kiếm những món bảo vật khác tại các gian hàng xung quanh. Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ từ không xa truyền đến, khiến Lục Huyền phải chú ý. Hắn tăng tốc, tiến về phía nguồn gốc của âm thanh đó. Trước mắt hắn là một gian hàng nhỏ, trưng bày hơn 10 món vật phẩm kỳ lạ. Chủ quán là một tu sĩ thân hình gầy guộc, toàn thân bao phủ bởi một lớp hắc vụ, khó mà nhìn rõ. Trước gian hàng, một tu sĩ cao lớn và thô kệch đang cầm một món vật phẩm tương tự, ánh mắt đầy nghi hoặc. Lục Huyền lập tức bị món vật phẩm trong tay tu sĩ kia thu hút. Đó là một linh trùng lớn, bằng bàn tay, huyết sắc, bên trong có vẻ như chứa đựng các tạng phủ dị dạng đè lên nhau. Cơ quan nội tạng nhăn nhúm, co duỗi và bành trướng, bề mặt có những đường vân giống như mạch máu nối kết các cơ quan nội tạng. Đây đúng là một linh trùng, Lục Huyền thầm nghĩ. Chủ quán gầy gò lạnh lùng nói, trong giọng nói có vẻ âm lãnh, khiến Lục Huyền cảm nhận được ngay cả khi đứng yên một bên. Vậy ngươi có thể cho ta biết linh trùng này có lai lịch gì không? Khôi Ngô tu sĩ hỏi, ta cần phải xem xét kỹ lưỡng, liệu có thể mua được từ hạ tầng bán không? Thon gầy chủ quán cười nhạo, âm dương quái khí, thu hồi huyết sắc linh trùng và không quan tâm đến sự tức giận của Khôi Ngô tu sĩ. Khôi Ngô tu sĩ cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ phía hắn. Dù vô cùng phẫn nộ, hắn vẫn giữ phần bình tĩnh, biết rằng việc gây rối tại Đa Bảo Lâu có thể bị xử lý nghiêm trọng, đành phải tức giận rời đi. Vị đạo hữu này, có thể cho ta xem linh trùng đó một chút không? Lục Huyền chờ Khôi Ngô tu sĩ đi xa rồi, giả vờ lơ đãng đi qua quầy hàng và chỉ vào huyết sắc linh trùng. Xin cứ tự nhiên. Thon gầy chủ quán nhẹ nhàng đáp và không có thêm động tĩnh gì. Đúng là một linh trùng. Nhìn hình dáng này, 89/10 vẫn là tà dị linh thực. Lục Huyền cảm nhận linh thức vào trong linh trùng, cảm nhận được sinh cơ nồng đậm bên trong và thầm ngẫm. Lục Huyền đã có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với linh thực và đã học hỏi không ít kiến thức về linh thực tại Tàng Kinh Các. Do đó, hắn có thể phân biệt được một số loại linh trùng, mặc dù không biết rõ về phẩm giai và chủng loại cụ thể. Hai ta có chút hứng thú với linh trùng này, không biết đạo hữu định giá bao nhiêu? Linh trùng chỉ đổi không bán. Chủ quán lạnh lùng đáp. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn và nhận thấy đồng tử của mình bất ngờ hiện lên một lớp linh quang mờ ảo. Khi hắn sử dụng phá vọng đồng thuật để dò xét, lớp hắc vụ bao quanh chủ quán nhanh chóng bị vén lên, lộ ra diện mạo thật của người đó. Chủ quán gầy gò, toàn thân bao phủ bởi âm khí. Âm khí này không quá đặc, thỉnh thoảng tản ra một tia nhỏ, hòa vào lớp hắc vụ bên ngoài. Người này chính là một linh thể hình thành quỷ tu. Trong giới tu hành, có một phần tu sĩ thân thể bị hao tổn, chỉ còn lại tinh thần, nếu bên cạnh có ngưng tụ linh thể bảo vật hoặc có công pháp tương ứng, sẽ chuyển sang tu quỷ đạo, từ đó bảo toàn được một tia khả năng trường sinh. Chẳng biết đạo hữu muốn đổi bảo vật gì? Lục Huyền không thay đổi biểu cảm, lên tiếng hỏi, có thể là tinh thuần âm khí đan dược hoặc bảo vật đều được. Chủ quán trả lời tinh thuần âm khí đan dược. Lục Huyền suy nghĩ đến hai viên huyền âm đan trong tay, từ quỷ diện thạch. Cô phát ra ánh sáng, có thể sử dụng để nuôi dưỡng âm thú, tà ma, cũng có thể tăng cường lực lượng linh nội của quỷ tu, phù hợp với yêu cầu của chủ quán này. Việc đổi huyền âm đan này sẽ làm thế nào với linh trùng của đạo hữu? Lục Huyền rút ra một viên sâm bạch đan dược, mỉm cười hỏi. Đan dược chứa đầy tinh thần âm hàn khí, khiến cho vẻ ngoại của chủ quán trở nên hơi thon gầy và hắc vụ. Huyền âm đan, có thể. Nhưng phẩm chất linh trùng của ta có thể chỉ là ngũ phẩm, giá trị và phẩm chất của đan dược ngũ phẩm khác nhau rất nhiều. Nếu các hạ muốn đổi, chắc chắn phải thêm một viên nữa. Thế sao? Vậy thôi, coi như không đổi nữa. Lục Huyền cuộn tay lại, thu hồi huyền âm đan. Hắn đã nhìn thấu rằng chủ quán hiện tại rất cần âm khí đan dược, vì vậy không vội vàng, lấy lui làm tiến. Chờ chút đã. Chủ quán thon gầy gọi lại Lục Huyền, giọng nói có vẻ vội vàng. Đạo hữu, cái huyền âm đan này của ngươi không chỉ kém một bậc phải không? Ta không nghĩ vậy, đây đúng là một linh trùng. Sinh cơ bên trong tương đối mạnh mẽ và tinh thuần, nhưng phẩm giai cụ thể thì ta không rõ. Ngũ phẩm có thể là khả năng, nhưng một số linh trùng tứ phẩm có sinh cơ thịnh vượng cũng không thể loại trừ. Hơn nữa, không biết linh thực này có đặc điểm gì đặc biệt, không rõ cách bồi dưỡng và tác dụng khi thành thục. Với việc ta phải đối mặt với nhiều nguy hiểm để thu thập linh trùng này và giá trị của nó thấp hơn đan dược, việc đổi được tứ phẩm huyền âm đan cũng đã là rất tốt rồi. Lục Huyền nói nhẹ nhàng. Trong lòng mặc dù rất muốn cái cổ quái linh trùng này, nhưng trên mặt không hiện ra bất kỳ biểu hiện nào, thậm chí có phần khinh thường. Còn cái huyền âm đan kia, cùng với 1000 hạ phẩm linh thạch, các ngươi cảm thấy thế nào? Thon gầy tu sĩ im lặng một lúc, sau đó mới nói. Được, vậy thì cứ như vậy. Lục Huyền lại lấy ra 1000 linh thạch, tính cả huyền âm đan, đưa cho thon gầy chủ quán. Đạo hữu còn cần thêm vật gì không? Đây là... Chủ quán hướng Lục Huyền giới thiệu hàng bảo vật của mình, nhiệt tình nói. Không cần, cảm ơn đạo hữu đã tốt bụng. Lục Huyền khéo léo từ chối. Khi rời xa quầy hàng một khoảng cách, hắn gần như không kiềm chế được, hiện ra một tia cảm xúc hạnh phúc. Không ngờ một chùm sáng từ huyền âm đan mở ra mang lại cho hắn niềm hạnh phúc lớn lao. So với việc mất một ít linh thạch, thu hoạch của hắn không biết lớn đến đâu. Nắn đổ linh lực vào túi trữ vật bên trong, kiểm tra vài lần, trong lòng càng thêm hài lòng và vui sướng. Chương 502. Hôm nay tham gia Thiên Uyên Bảo Hội thật sự không uổng công, ngay ngày đầu tiên đã mua được hai kiện bảo vật quý giá với giá rẻ. Một khối họa cấp tà ma huyết nhục, dù dùng để chăn nuôi nhục linh thần hay chuyển hóa thành u nê nhục cũng rất có giá trị. Một cái linh chủng giống như ngũ tạng, chỉ cần thêm một viên huyền âm đan và 1.000 linh thạch đã có thể đổi lấy, quả thực là món hời lớn. Mặc dù không biết linh chủng này thuộc loại nào, phẩm giai ra sao và phương pháp bồi dưỡng, nhưng với năng lực đặc biệt của Lục Huyền, hắn luôn có thể hiểu rõ về linh thực. Nếu không còn phải tham quan tầng dưới của Đa Bảo Lâu, hắn đã sớm trồng linh chủng này để biết được thông tin cụ thể. Nhặt được hai món hời như vậy, tâm trạng của Lục Huyền rất tốt. Hắn thong thả đi dạo giữa các quầy hàng tìm kiếm linh chủng chưa biết hoặc các vật liệu phù hợp với sự sinh trưởng của linh thực. Chỉ một lúc sau, một bộ thạch quan trên một quầy hàng đã thu hút sự chú ý của hắn. Trên quan tài đã phủ đầy dấu vết thời gian, hiện lên màu xám đen, bốn phía khắc họa những đường vân ác quỷ xanh và vàng. Linh thức xuyên qua nắp quan tài, có thể thấy bên trong là một đầu oáng anh màu xanh đen đang bị phong ấn. Đầu và tứ chi của oáng anh đều bị những thanh đồng dài, được khắc đầy phù văn tối nghĩa, đóng đinh chặt chẽ, không thể động đậy. Toàn thân nó tràn ngập âm khí, nhi đồng hư ảnh không ngừng bay ra từ thể nội, bò lăn dọc theo vách quan tài. Khi Lục Huyền rót linh thức vào, oáng anh mở to mắt, với cặp đồng tử trống rỗng chăm chú nhìn về phía Lục Huyền. Nhìn ta đi, ta sẽ ăn thịt người. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi quay sang hỏi chủ quán. Đạo hữu, cỗ quan tài đá này có lai lịch gì? Bên trong, oán anh có nguồn gốc ra sao? Chủ quán, một nữ tu với gò má cao và vẻ mặt lạnh lẽo, trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng. Đây là thu hoạch từ một bí cảnh thần bí. Oán anh bên trong oán khí rất nồng đậm, tâm trí dễ bị ảnh hưởng. Pháp khí phong ấn bên trong hơi bị lỏng lẻo, dẫn đến sự sinh ra của nhiều nhi đồng oan hồn. Tại hạ có chút hứng thú với cái thạch quan này, không biết giá bao nhiêu linh thạch. Lục Huyền tùy tiện hỏi. Trong tiểu viện âm phủ, thánh anh quả cần phải dùng oan hồn trẻ nhỏ để nuôi dưỡng. Trước đó, Mộc Anh đã bị hắn ép khô đến mức gần như hết. Hiện tại, thạch quan này có thể được sử dụng làm vật thay thế. 4.800 linh thạch. Quá đắt. Đặc biệt là khi trong thạch quan, giá trị nhất có lẽ là vài cây thanh đồng đinh dài, còn công hiệu của chúng ra sao thì chưa rõ. Vật liệu của thạch quan cũng không rõ ràng. Oán anh có thể có tác dụng lớn đối với tà tù, nhưng đối với ta, ngoài việc phải tiêu tốn công sức để tịnh hóa chúng, vẫn không bằng nếu thạch quan này được giảm giá. 4.000 linh thạch, nếu nhượng lại cho tại hạ thì sao? Lục Huyền theo thói quen, đầu tiên là đưa ra mức giá thấp. Sau khi hai bên mặc cả vài lần, hắn cuối cùng mới làm rõ được điểm mấu chốt và cuối cùng đạt được thỏa thuận với giá 4.200 hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu, đây là số linh thạch, xin mời xem qua. Lục Huyền lấy linh thạch ra và đưa cho nữ tù. Khi hai bên gần như hoàn tất giao dịch, một giọng nói trầm thấp vang lên. Lục Huyền nhìn chằm chằm, chỉ thấy một tên lão giả sắc mặt trắng bệch, âm khí quấn gầy còm đi tới. Huyền âm lão quỷ. Nữ tu thở nhẹ một tiếng, giọng nói đối với tên lão giả gầy còm có chút e ngại. Đạo hữu, cỗ thạch quan này và ta có duyên, không bằng để ta mua, xin đạo hữu nhường cho như thế nào? Hai mắt lão giả híp, nhìn về phía Lục Huyền, ánh mắt rơi xuống da thịt cảm nhận được một cỗ âm hàn khí tức, không tự chủ sinh ra lít nha lít nhít da gà. Xin lỗi, ta đã mua cỗ thạch quan này, đạo hữu hãy tìm kiếm những bảo vật khác đi. Lục Huyền lạnh lùng phát biểu. Thật sao? Thạch quan ở quầy hàng này, vậy liền không thuộc về đạo hữu, hoàn toàn có thể công bằng cạnh tranh. Lão giả cười âm hiểm một tiếng, nói, chúng ta đã thương lượng giá cả, đạo hữu có ý muốn đoạt ái hay sao? Sắc mặt Lục Huyền dần trầm xuống. Các hạ có ý kiến gì không? Trong kết đan chân nhân Đa Bảo Lâu, có thể sẽ không chấp nhận hành vi ép buộc mua bán như vậy. Lục Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm lão giả, ý thức về sự ấn trong đầu. Ta đương nhiên sẽ không vi phạm quy định của Đa Bảo Lâu, nhưng việc rời khỏi nơi này thì không chắc chắn được. Lão giả nhìn Lục Huyền và nữ tu, giọng nói mang theo một chút uy hiếp. Nữ tu ánh mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, rồi nhìn về phía Lục Huyền. Đạo hữu, thật sự xin lỗi. Lão quỷ này có lai lịch quá lớn, vì sự an toàn của bản thân, ta quyết định bán cỗ quan tài đá này cho hắn. Về phần đạo hữu, ta sẽ bồi thường bằng 200 linh thạch. Cái huyền âm lão quỷ này xuất thân từ cực âm tông, chỉ cách kết đan một bước. Hắn làm việc âm tàn và độc ác, thích luyện hồn phách của tu sĩ thành pháp khí để sử dụng. Số người chết dưới tay hắn không thể đếm xuể. Ngay khi Lục Huyền định tiếp tục tranh chấp về quan tài đá, một giọng nói gấp gáp và nhỏ truyền vào trong thức hải của hắn, đó là âm thanh bí mật từ nữ tu gửi tới. Vậy chỉ còn cách do đạo hữu tự quyết định. Còn về phần linh thạch, thì thôi đi. Sắp con vịt đã đun sôi bay, Lục Huyền trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, hướng nữ tu truyền âm nói. Lão giả gầy còm trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tiếp nhận thạch quan, nhìn qua bên trong oán anh, trong lòng cực kỳ yêu thích. Đa tạ đạo hữu đã nhường cho bảo vật, chờ bảo hội kết thúc, nếu ở bên ngoài đụng tới đạo hữu, nhất định phải thật tốt cảm tạ đạo hữu một phen. Trước khi đi, hắn cố ý đi tới Lục Huyền trước mặt, trong giọng nói có thâm ý khác. Tốt, tại hạ hoan nghênh cực kỳ. Lục Huyền trả lời lạnh lùng. Trong mắt hắn xuất hiện một tầng mịt mờ linh quang, đảo qua gầy còm lão giả toàn thân. Cũng không biết liệu lão giả có quá tự tin là nguyên nhân, trên thân không che lấp bất kỳ cái gì, trực tiếp lộ chân diện mục hiện thân trong lầu. Tiểu Đằng, nhớ kỹ người này khí tức, chờ Thiên Uyên bảo hội kết thúc sau, ta muốn ngươi giúp ta tìm tới hắn. Lục Huyền hướng phía thu nhỏ thân hình, trốn ở hắn trong ống tay áo, yêu quỷ Đằng nói ra. Yêu quỷ Đằng đối với các loại khí tức cực kỳ mẫn cảm. Đến lúc đó, sau khi rời khỏi đây, có thể trực tiếp đi tìm tên này gầy còm lão giả. Ngoài ra, hư không yểm mục vẫn không ngừng xuất hiện bên ngoài đa bảo lâu, có thể cảm nhận sự theo dõi của lão giả. Lục Huyền đã tu hành nhiều năm, đây là lần đầu tiên bị người cưỡng ép cướp mất bảo vật mà hắn coi trọng. Mặc dù luôn cẩn thận chặt chẽ, nhưng vẫn khó lòng chấp nhận sự việc này. Cơn giận càng lúc càng dâng cao. Lão giả gầy còm này chắc chắn thích luyện chế oan hồn, nên trên người hắn hẳn có không ít pháp khí tương ứng. Đến lúc đó, Lục Huyền có thể thuận tay thu hoạch, vừa tiết kiệm được một số linh thạch. Còn về lão giả trúc cơ cảnh giới viên mãn, hắn không quá lo lắng. Đối phương nếu chủ động đánh lén và mang theo nhiều ngũ phẩm pháp khí bảo vật, Lục Huyền tự tin có thể xử lý một cách dễ dàng. Dù sao, nếu hắn đã phải đụng mặt với ta ở ngoài, thì ta sẽ thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé của ngươi. Đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể thu thập được nhiều thứ trong thời gian này, để ta không phải thất vọng vào lúc quyết đấu. Lục Huyền ghi chép tên lão giả gầy còm vào sổ nhỏ với tâm trạng tức giận, sau đó tiếp tục đi dạo. Khi trở về phòng, tâm trạng hắn đã phần nào lắng xuống. Chương 503. Khi về đến phòng và xác nhận không có ai để ý, hắn lấy ra một ít mậu linh nhưỡng từ thao trùng nang. Trong đa bảo lâu không có linh nhưỡng, vì vậy để gieo trồng linh thực, hắn cần rời khỏi đa bảo lâu. Lục Huyền luôn mang theo một ít linh nhưỡng bên mình để có thể trồng linh chủng và thu thập thông tin về linh thực. Hắn xếp linh nhưỡng thành một đống nhỏ, lấy ra linh chủng hình ngũ tạng và đặt vào đó, tâm thần tập trung vào linh chủng. Một lát sau, một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Ngũ tạng bảo chu, linh thực ngũ phẩm. Trong quá trình trưởng thành, nó cần được cung cấp cơ quan nội tạng tươi mới để nuôi dưỡng, cung cấp dinh dưỡng cho linh thực. Khi thành thục, nó có thể tăng cường đáng nhục thân và khí huyết của tu sĩ, là vật liệu tuyệt hảo cho các công pháp luyện thể. Dâng ra ngươi ngũ tạng, để ngươi có được một cơ thể cường tráng. En linh thực ngũ phẩm yêu cầu cơ quan nội tạng để nuôi dưỡng, và phương thức sinh trưởng của nó thực sự phù hợp với dáng vẻ âm phủ của linh chủng này. Sau khi Lục Huyền thu thập thông tin về linh thực, hắn chuẩn bị đem linh chủng trồng trong tiểu viện âm phủ khi trở về. Trong tiểu viện âm phủ, các linh thực tà dị chủ yếu là tinh phẩm, với phẩm giai thấp nhất là tam phẩm thiên cầu thủ, còn lại chỉ có loại này duy nhất. Ngược lại, linh thực tà dị ngũ phẩm lại rất phổ biến. Nắn cảm thán trong lòng, rồi cẩn thận đặt linh chủng và linh nhưỡng vào thao trùng nang. Trong hai ngày tiếp theo, hắn quay lại tầng dưới của đa bảo lâu, tiếp tục tìm kiếm các linh chủng có giá trị. Tuy nhiên, số lượng linh chủng thật sự rất ít, và vận may của hắn trong vài ngày qua cũng chỉ bình thường, không tìm thấy bảo vật như ý. Ngày hôm đó, khi hắn trở về với lấp nạ thiên trành quỷ diện, tạo dáng vẻ ban đầu, hắn đã dùng phù lục truyền tin để liên lạc với Cát Phác. Cát sư huynh, mấy ngày qua thu hoạch thế nào? Có tìm được cơ hội đột phá kết đan chưa? Lục Huyền hỏi khi vào phòng của Cát Phác. Đa bảo lâu có rất nhiều phòng đãi khách, nhưng chúng được bảo vệ bằng nhiều cơ quan phức tạp, vì vậy trong tình huống không có sự cho phép, rất khó để biết được thông tin về phòng ốc của đối phương. Dù sao, ta cũng đã thu được hai kiện pháp khí có phẩm chất không tệ và một số đan dược có khả năng tịnh hóa mạnh mẽ. Đáng tiếc là vẫn chưa gặp phải đan dược có thể tăng xác suất đột phá, kết đan hay các bảo vật thiên tài địa bảo, Cát Phác từ tốn nói. Với những bảo vật có công dụng như vậy, phẩm giai thường không thấp hơn ngũ phẩm và rất hiếm trong tu hành giới. Vì vậy, Cát Phác cũng không cảm thấy bất ngờ, giữ vững tâm trạng bình tĩnh. Lục Huyền trò chuyện một lúc, trong lòng do dự, cuối cùng nói với Cát Phác. Cát sư huynh, ta có một tin tức không chính thức, không biết có đáng tin hay không. Theo truyền thuyết, có một loại bảo vật có thể tăng xác suất đột phá kết đan. Lục sư đệ, xin hãy chia sẻ. Cát Phác với ánh mắt đen trắng lấp lánh linh quang, tỏ ra rất hứng thú với tin tức mà Lục Huyền vừa nói. Ta nghe nói mấy ngày nữa ở khu vực giữa rất có thể sẽ xuất hiện một viên thánh anh đan. Mặc dù trong quá trình luyện chế có thể gây hại thiên hỏa, nhưng nó có thể hơi tăng một chút xác suất đột phá kết đan, Lục Huyền nói. Thanh anh đan, nghe qua rồi, nó chưa sẽ có thể hỗ trợ đột phá kết đan, nhưng không biết sư đệ có nguồn tin đáng tin cậy không? Cát Phác nghiêm túc hỏi. Mới đây, ta có một giao dịch không nhỏ với một tu sĩ của tầng cao nhất Hợp Hoan Tông. Người đó tiết lộ cho ta thông tin này. Hợp Hoan Tông là một trong những thế lực lớn của Thiên Uyên Bảo Hội, nên chắc chắn có độ tin cậy cao, Lục Huyền trả lời. Giao dịch với nữ tu của Hợp Hoan Tông? Cát Phác trên mặt hiện lên một nụ cười ý nhị, dường như hiểu lầm nội dung giao dịch mà Lục Huyền nhắc đến. Nữ tu của Hợp Hoan Tông cũng không phải là người tầm thường, hắn nói với một nụ cười danh mánh. Đa tạ Lục sư đệ đã cung cấp tin tức quan trọng. Ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng thu được viên thánh anh đan đó. Cát Phác nói nghiêm túc. Chỉ cần có thể nâng cao một chút khả năng kết đan của mình, hắn sẽ suy nghĩ ra hàng trăm phương án để tranh đoạt, nhưng không bao giờ làm sao có thể so sánh với cách luyện chế thanh anh đan của thanh anh đan như thế nào. Hy vọng, sư huynh có thể dễ dàng đến gặp, Lục Huyền cười nhẹ một câu. Thanh anh đan tỏa sáng, lại được biết đến với phương pháp luyện chế dược phẩm tà dị. Lục Huyền không muốn trực tiếp trao đổi với Cát Phác. Có thể thông qua việc nói cho Cát Phác biết thanh anh đan đã được bán ra trên thị trường Tam Quốc là sự giúp đỡ lớn nhất mà hắn có thể cung cấp. Để Cát Phác chuẩn bị đầy đủ trước thời gian, việc có thể hay không nắm bắt cơ hội, phụ thuộc vào khả năng của hắn. Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc, Lục Huyền rời đi. Trong khi giải quyết vấn đề với ông già gầy còm kia, có thể sẽ chuẩn bị một phòng ở sau cho sư huynh Cát Phác, để phòng trường hợp không may xảy ra. Sư huynh Cát Phác chính là người được truyền kiếp của Thiên Kiếm Tông, đã từng bước chân vào cảnh giới kết đan từ lâu, vì vậy không có vấn đề lớn khi đối mặt với người kia. Khi trở về phòng, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Hôm sau, hắn không tiếp tục dạo ở tầng dưới của Đa Bảo Lâu, mà chuyển lên khu vực tầng giữa. Tầng dưới chủ yếu có nhiều vật phẩm cổ quái lạ lùng, nhiều đến nỗi ngay cả chủ quán cũng không biết rõ lai lịch và tác dụng của chúng. Vì vậy, không gian để tìm kiếm những món đồ tốt là rất lớn. Ngược lại, tầng giữa lại hoàn toàn khác biệt. Các bảo vật tại đây đều rõ ràng và minh bạch, không giống như tầng dưới với sự đa dạng phức tạp. Hắn cẩn thận quan sát các quầy hàng bảo vật, lướt qua những pháp khí, công pháp và phù lục. Những vật phẩm này, mặc dù phẩm giai không tệ, nhưng còn cách xa những bảo vật hắn đang tìm kiếm, không thu hút được sự chú ý của Lục Huyền. Lần này, ta đến đây chỉ để tìm ba loại linh trùng và linh trùng, Lục Huyền thầm nghĩ, đồng thời chú ý đến các linh trùng xuất hiện tại các quầy hàng. Số lượng linh trùng ở tầng giữa nhiều hơn đáng kể so với tầng dưới. Dù sao, trong giới tu hành, không bị nhận ra linh trùng là điều hiếm gặp, phần lớn vẫn là các loại linh trùng thường gặp. Hắn phát hiện phần lớn linh trùng ở đây có phẩm giai và giá trị quý hiếm còn không bằng những linh trùng trong Ti Nông Điện, và so với các linh trùng tự trồng, lại càng không đáng nói. Điều này làm Lục Huyền cảm thấy hơi thất vọng và không còn hứng thú dạo quanh nữa. Linh trùng này hình như chưa từng thấy qua. Đột nhiên, hắn dừng lại, bị một quầy hàng ở phía bên trái phía trước thu hút sự chú ý. Tiếp cận quầy hàng, Lục Huyền phát hiện một linh trùng màu xanh sẫm, với ánh sáng lưu quang tỏa ra bốn phía, rất bắt mắt. Đạo hữu, đây là linh thực gì? Xin lỗi, tại hạ chưa từng thấy loại linh thực này, mong được chỉ giáo. Lục Huyền hỏi chủ quán. Với kiến thức về linh thực của mình, hắn chưa từng gặp qua loại linh thực này. Đạo hữu có con mắt tinh tưởng, đây là mặc cốt thụ, một loại linh thực cực kỳ hiếm gặp trong giới vực này, được truyền đến từ một giới vực khác. Chủ quán, một tu sĩ có vẻ ngoài hiền lành, mỉm cười thân thiện, nhìn Lục Huyền và giải thích. Phẩm giai là tứ phẩm, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngũ phẩm chủng loại. Khi được bồi dưỡng thành thục, nó có thể được luyện hóa và dung nhập vào xương cốt, giúp đạt được độ cứng rắn và tính bền dẻo, gần tương đương với tứ phẩm pháp khí. Mặc cốt thụ vẫn là linh thực từ ngoại vực truyền đến sao? Lục Huyền cảm thấy hứng thú, không biết chùm sáng có thể mở ra và ban thưởng những gì. Loại mặc cốt thụ này cần bao nhiêu linh thạch? Hắn hỏi chủ quán. Vì đạo hữu có vẻ cũng yêu thích việc bồi dưỡng linh thực như ta, nên ta sẽ để lại cho đạo hữu với giá 2.000 tư linh thạch thế nào? Chủ quán vừa cười vừa nói. Chương 504. Ta thực sự rất thích việc nuôi dưỡng linh thực, đặc biệt là với một người quen mới quen đã trở nên thân thiết. Chỉ là một loại linh chủng yêu cầu 2.000 tư, giá cả không phải là rẻ. Ngươi cảm thấy sao về việc có được 2.000 linh thạch? Lục Huyền ngay lập tức vung dao lên. Đây chính là nguồn gốc từ ngoại vực tứ phẩm linh thực. Ở ngoại vực thì rất hiếm khi thấy, ta cũng may mắn nhặt được nó, trong giới tu hành thì không cần phải nói nhiều. Chủ quán nhẹ nhàng cười. Nhìn thấy Lục Huyền do dự, hắn nghiến răng. Vậy thì, ta sẽ giảm một chút, nếu đạo hữu muốn thật lòng, 2.200 linh thạch sẽ là của ngươi sao? Được. Lục Huyền vui vẻ đáp lại. Giá tiền này chắc chắn là đáng giá với niềm mong muốn trong lòng hắn, khiến hắn càng thêm hứng thú với linh chủng mặc cốt thụ màu xanh sẫm kia. Chúc mừng đạo hữu. Hy vọng ngươi sẽ sớm trồng được những loại linh thực quý giá từ ngoại vực. Chủ quán thể hiện sự chân thành với Lục Huyền. Lục Huyền gật đầu biểu thị lòng biết ơn, sau đó tiếp tục đi lang thang trong khu vực trung tâm. Sau một thời gian, hắn đến gian hàng trưng bày một tượng cự lớn. Quầy hàng bày bán đủ loại yêu thú huyết nhục và hài cốt. Chủ quán là một tu sĩ đầu trọc, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm, có thể thấy trên tay hắn không biết đã có bao nhiêu tính mệnh. Đạo hữu, đầu cự tượng thi hài này bán thế nào? Lục Huyền nhìn thấy đầu cự tượng cao tới 3 trượng, trong lòng cảm thấy hứng thú, bèn hỏi chủ quán. Đây là thanh rào tượng, tứ phẩm yêu thú. Giá trị của nó rất cao, đặc biệt là hàm lượng máu và xương của nó rất quý giá. Nếu đạo hữu muốn mua, giá là 2.800 linh thạch, không thể thương lượng. Chủ quán chậm rãi nói, thịt của tứ phẩm thanh rào tượng yêu thú, tuy bị đóng gói và bán, mùi vị có thể không đặc biệt hoặc linh lực không nhiều. Tuy nhiên, xương và máu của nó lại có thể dùng để luyện chế phù lục và pháp khí. Dù vậy, một đôi ngà voi có giá trị rất lớn, chiếm một nửa giá trị của thi hài yêu thú. Ta không thể giảm giá nhiều, 2.600 linh thạch, đạo hữu thấy thế nào? Đầu trọc tu sĩ trầm ngâm một lúc rồi không nói gì thêm. Lục Huyền phân tích rất có lý, và nguyên nhân chính khiến thi hài của yêu thú lớn này vẫn còn ở đây là do huyết nhục của thanh rào tượng không có giá trị cao, chỉ có thể dùng cho những yêu thú không kén chọn. Được, thanh rào. Sau một chút do dự, hắn gật đầu đồng ý. Lục Huyền lấy ra 26 viên linh thạch trung phẩm và giao cho đầu trọc tu sĩ. Sau khi xác nhận số lượng, tu sĩ này phất tay, đưa thi hài cự tượng vào túi trữ vật của mình. Trước mặt bao người, không tiện dùng ngũ phẩm bảo vật thao trùng nang, Lục Huyền quyết định sẽ trở về phòng rồi chuyển thi hài vào thao trùng nang để bảo quản cẩn thận, nhằm giữ cho huyết nhục và sinh cơ của cự tượng được tươi mới. Dù thanh rào tượng huyết nhục có thể hơi kén chọn đối với các tu sĩ trúc cơ, nhưng lại rất phù hợp với Lục Huyền. Một đống lớn thịt yêu thú này có thể dùng để nuôi dưỡng nhục linh thần, dị thọ bàn đảo và thiên cầu thủ. Các cơ quan nội tạng có thể dùng để tế tự ngũ tạng bảo chu mới thu hoạch, còn tinh huyết có thể được sử dụng cho huyết nghiệt hoa và huyết linh trưởng tham. Thật tiếc, yêu thú đã chết từ lâu, hồn phách bên trong đã tan thành mây khói. Nếu không, hắn có thể trực tiếp đến âm phủ tiểu viện để chế biến một món ăn. Hắn chậm rãi dạo quanh các gian hàng, thấy món đồ nào phù hợp thì mua ngay. Tổng cộng tiêu tốn mấy ngàn linh thạch, hắn đã mua được không ít huyết nhục yêu thú và mang về phòng. Sau nhiều ngày vất vả thu thập, cuối cùng cũng có thể giải phóng những gì đã tích lũy. Mặc dù tốn kém mấy ngàn linh thạch, số linh thạch mà Lục Huyền đã tiết kiệm từ trước vẫn bị tiêu tốn hết, khiến hắn cảm thấy đau lòng. May mắn là những món đồ này đều mua được với giá rẻ và có ích cho mình. Vì vậy, hắn mới cảm thấy phần nào được an ủi. Lục Huyền quét một vòng, xác nhận không có dấu hiệu bị dò xét, rồi từ thao trùng nang lấy ra một đống nhỏ linh nhưỡng. Hắn đặt linh trùng màu xanh sẫm mới mua vào trong đó. Không biết ngoài vùng linh thực có điều kỳ lạ gì không? Lục Huyền trong lòng cảm thấy hồi hộp, tập trung tinh thần vào linh nhưỡng và linh trùng màu xanh sẫm, một ý niệm hiện ra trong đầu. Mặc cốt thụ, tứ phẩm linh thực, là một loại đặc thù từ ngoại vực. Trong quá trình bồi dưỡng, cần dùng tinh nguyên của linh thực sư để tầm bổ. Khi thành thục, linh thực có thể được dung nhập vào thân thể và luyện hóa, hòa làm một thể với xương cốt, giúp có được sự cứng rắn và bền dẻo của tứ phẩm pháp khí, đồng thời có khả năng sinh ra các hiệu ứng kỳ diệu khác. Phế chủng là những linh chủng không được bồi dưỡng đúng cách trong thời gian dài và đã trải qua nhiều biến cố, kết quả là sinh cơ và linh tính của chúng hoàn toàn mất sạch, biến thành phế chủng. Phế chủng có thể được ngâm trong ngàn năm huyền sinh linh nhũ để phục hồi sinh cơ. Tuy nhiên, bên ngoài nó có vẻ như các linh chủng bình thường. Hu hu hu, sinh cơ đã mất, ta chỉ là một phế vật linh chủng. Lục Huyền cảm thấy mơ hồ với thuật ngữ phế chủng, nghĩa là dù nhìn bề ngoài như bình thường, thực tế không thể bồi dưỡng thành công. Hắn đã bỏ ra hơn 2.000 linh thạch để mua một phế chủng và trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tức giận. Dùng nhiều tiền từ tay ngươi để mua cái gọi là ngoại vực tứ phẩm linh chủng, kết quả ngươi lại lừa gạt ta, cho ta một cái linh chủng vô dụng. giữa các tu sĩ với nhau, tín nhiệm ở đâu rồi? Lục Huyền liên tục hít sâu để kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. May mắn là hắn có khả năng xem xét linh thực và linh trùng. Nếu không, hắn đã mơ hồ gieo xuống và tốn công uổng phí hơn 2.000 linh thạch. Tên kia thật quá dạo hoạt, lại dùng ngàn năm linh nhũ ngâm phế trùng, khiến nó trông như những linh trùng bình thường khác. Nếu có linh thực sư nào đó đạt được loại linh trùng này, tốn công sức và thời gian để bồi dưỡng mà không thành công, họ sẽ chỉ nghĩ rằng trình độ của mình chưa đủ và không thể bồi dưỡng ra linh thực ngoại vực tứ phẩm. Họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chủ quán đã cố tình ngáng chân. Lục Huyền nghĩ đến gương mặt hiền lành của chủ quán và cười lạnh một tiếng. Từ trước đến nay, chỉ có hắn lừa gạt người khác, chưa bao giờ có ai lừa gạt hắn nhiều linh thạch như vậy. Nhất định phải tìm lại món đồ này, hắn âm thầm nói trong lòng. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, hắn đã cảm nhận được nhiều hiểm ác trong giới tu hành. Lục Huyền không khỏi cảm khái. Đầu tiên là mua phải cái thần bí thạch quan bị một tên trúc cơ viên mãn tà tu cướp đi. Sau đó, hắn lại mua phải phế trùng, khiến cho hành trình bảo hội lần này trở nên phong phú hơn nhiều. Trước đây, phạm vi hoạt động của hắn chủ yếu chỉ trong Thiên Kiếm Tông. Thỉnh thoảng ra ngoài, hắn chỉ mua hoặc đổi linh trùng tại kiếm môn trấn, vì thế chưa từng trải nghiệm sự hiểm ác của giới tu hành. May mắn là thực lực của hắn đủ mạnh, dù gặp phải những thiệt thòi như vậy, hắn vẫn có thể lấy lại danh dự. Nếu thực lực không đủ, thì những tổn thất này có thể sẽ không thể nhận ra, hoặc dù có nhận ra, cũng không có cách nào chủ động khôi phục tổn thất. Lục Huyền siết chặt nắm đấm, cảm khái nói. Chương 505. Khi biết rằng linh trùng màu xanh sẫm trong tay chỉ là phế phẩm, Lục Huyền quyết định đến tầng giữa khu vực để tìm tên chủ quán bán hàng giả, yêu cầu bồi thường. Nếu chủ quán vi phạm quy định của Đa Bảo Lâu, với sự can thiệp của các thế lực lớn, việc yêu cầu gấp đôi bồi thường cũng không thành vấn đề. Lục Huyền thầm nghĩ, đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu. Có lẽ có cách để đòi được nhiều linh thạch bồi thường hơn. Nếu chủ quán đã bán hàng giả, chắc chắn trong tay hắn không chỉ có một loại, và số linh thạch lừa gạt không phải là ít. Mạch lệnh của hắn đã bị ta nắm rõ, ta có thể lợi dụng điều này để đòi lại quyền lợi. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy phương pháp này khả thi. Chủ quán đã đạt được lợi ích không chính đáng từ việc lừa gạt, số linh thạch bồi thường hiện tại có thể còn hạn chế, nhưng nếu chờ hắn kiếm được nhiều hơn và rơi sâu vào việc lừa đảo, ta có thể hắn một cú thật mạnh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lục Huyền hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không vội vàng đi tìm bán giả trùng chủ quán để bồi thường, mà quyết định quan sát hắn trong vài ngày, tìm kiếm và thu thập chứng cứ về chủ quán lừa gạt tu sĩ. Sau vài ngày đó, hắn chỉ dành thời gian để xem xét khu vực dưới một chút, nhận ra rằng không có linh trùng sau đó, liền quay về khu vực giữa, tập trung vào việc theo dõi chủ quán hiền lành gần đó. Mỗi khi tiến tới, hắn luôn kích hoạt thiên trành quỷ diện và thanh phù vũ y pháp khí, biến hóa dung mạo và khí tức. Hắn đã tu luyện thần diễn kinh nhiều năm và được ôn dưỡng bởi bảo vật uẩn thần thiếp trong đầu, nên mạnh hơn nhiều so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thông thường, cho nên có thể quan sát chủ quán và khách hàng mà không bị ai phát hiện điều bất thường. Trong vài ngày qua, chủ quán kia đã xuất thủ không dưới 10 cái linh trùng màu xanh sẫm, kiếm được hơn 2 vạn cái hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền đã chăm chỉ ghi lại thông tin về người mua, thời gian, dung mạo và tuổi tác đến khi thấy thời cơ chín muồi, hóa trang thành một người mua sắm phế trùng với dáng vẻ bình thường, tiến tới gian hàng trước. Đạo hữu, ngươi đến rồi à? Thế nhưng, nếu muốn mua thêm một cái mặc cốt thủ linh trùng thì sao? Chủ quán nhận ra Lục Huyền ngay khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức nở nụ cười nhiệt tình. Không phải đâu, ta có việc khác muốn nhờ đạo hữu. Lục Huyền bị sự nhiệt tình của chủ quán làm cho cảm thấy hơi bực bội, gân xanh trên trán nhảy lên một chút nhưng vẫn cố giữ vẻ mỉm cười. Nó, thỉnh giảng. Chủ quán dường như rất tin tưởng vào sản phẩm của mình, hoàn toàn không lo lắng về việc bị phát hiện, vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Lục Huyền quan sát xung quanh, tiến lên 2 bước, rồi truyền âm hỏi. Đạo hữu, cái mặc cốt thụ linh trùng bạn bán có phải là giả không? Âm thanh truyền âm nhỏ như mũi kêu, nhưng lại vang lên như sấm sét trong tai chủ quán. Thần sắc chủ quán thay đổi rõ rệt, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối. Đạo hữu, trò đùa này không nên nói tùy tiện như vậy. Nắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, miễn cưỡng gạt ra nụ cười cứng nhắc và nói với Lục Huyền. Là đùa hay thật, đạo hữu nên tự mình cân nhắc. Lục Huyền từ tốn nói. Thật sao? Khi vừa bắt đầu hoảng loạn, chủ quán đã nhanh chóng điều chỉnh tinh thần của mình, gương mặt trở nên lạnh lùng. Linh trùng của hắn rất đậm, phẩm tướng hoàn thiện, chỉ cần tìm hiểu linh thức là có thể phân biệt được thật giả. Đạo hữu chưa trải qua trồng trọt, chỉ cần một cái nhìn là họ nghĩ rằng linh chủng của ta có vấn đề. Liệu họ có căn cứ để nói xấu về sự trong sạch của ta không? Trong đầu hắn, ý nghĩ nảy lên rằng việc dùng huyền sinh linh nhũ hàng ngàn năm để phân biệt linh chủng giả tạo là một chuyện đầy lòng tin tuyệt đối, không thể nhìn ra sự khác biệt trong linh chủng từ bên ngoài. Nhận ra sơ hở, đó cũng là kết quả của việc nuôi dưỡng linh chủng suốt nhiều năm, và lúc đó, hắn đã chuẩn bị sẵn một số tiền lớn để mua linh thạch, để du hành xa xôi. Nếu đạo hữu cảm thấy không tự tin với trình độ linh thực của mình, có thể trả lại linh chủng cho ta, ta sẽ đổi lại bằng linh thạch cho anh. Để phòng trường hợp xấu nhất, hắn vẫn để lại một con đường lùi cho Lục Huyền, lo sợ rằng Lục Huyền sẽ phát hiện điều gì đó. Việc xử lý linh thạch đã xong. Lục Huyền không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khi nói. Về phần, bạn nói không gieo trồng, nên không có quyền xác định linh chủng thật giả. Không biết đạo hữu có nghe nói về việc tu hành giới có thể thúc sinh linh thực bằng thảo mộc linh khí không? Trong tay ta hiện có một loại thảo mộc linh khí đặc thù. Chỉ cần sử dụng nó để thúc sinh linh chủng, có thể xác định được linh chủng đó thật giả. Đạo hữu có muốn thử không? Lục Huyền đứng thẳng, linh thức khóa chặt chủ quán, phòng trường hợp hắn trốn thoát. Không cần, ta sẽ gấp 3 lần hoàn lại linh thạch cho bạn, thế nào? Chủ quán thần sắc dao động, cuối cùng không dám mạo hiểm với lời nói của Lục Huyền. Thấy chủ quán đã ngầm thừa nhận, Lục Huyền khẽ nhếch miệng. Bạn muốn gấp 3 lần bồi thường rồi đuổi ta đi. Đạo hữu, không phải bạn không muốn bị các tu sĩ khác biết bạn bán hàng giả đấy chứ? Hắn nói với giọng điềm tĩnh. Vậy bạn muốn như thế nào? Ta yêu cầu bạn phải chia cho ta 7 phần từ số linh thạch bạn kiếm được từ việc bán hàng giả gần đây. Hắn kiên quyết nói. Không thể nào, bạn thật quá tham lam. Chủ quán thay đổi sắc mặt, kêu lên. Đó chỉ là hao tài để tiêu tai mà thôi. Không biết anh có nghĩ tới không, nếu bị Đa Bảo Lâu phát hiện anh bán hàng giả, lừa rất nhiều người tham gia hội tu sĩ, họ sẽ đối xử với anh như thế nào? Còn về việc mua linh chủng tu sĩ của anh, trong số đó có mấy người tu vi ở trúc cơ hậu kỳ và cảnh giới viên mãn. Họ biết rằng nhiều linh chủng mà họ mua từ anh đều là giả, liệu họ sẽ xử lý anh như thế nào? Khi đến lúc đó, anh sẽ không chỉ mất những linh thạch này, mà còn có thể mất tính mạng để bồi thường. Lục Huyền truyền âm cho chủ quán, nêu ra thông tin về một số tu sĩ mà anh đã giao dịch, bao gồm dung mạo và cấp độ tu vi. Chủ quán không tiếp tục thái độ hiền lành và nhiệt tình như trước, mà đứng im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Bảy thành thật sự lớn lao, việc giả tạo linh chủng của anh đã gây thiệt hại không nhỏ cho đại giới. Nếu bị ai đó lấy đi bảy thành, thì tổn thất thực sự quá lớn. Anh thở dài một cái, trên khuôn mặt phản ánh sự bất đắc dĩ. Lục Huyền biết rằng việc ngụy trang rất khó và không muốn ép chủ quán quá mức, tránh để hắn phá hoại tất cả. Vì vậy, hắn nói, vậy thì 6 phần, nhưng ngươi phải giao cho ta phương pháp chế tạo linh chủng giả. Đừng nghĩ dùng mánh khóe gì, ta chắc chắn có thể phát hiện linh chủng là giả và phân biệt phương pháp của ngươi có hiệu quả hay không. Hơn nữa, về số lượng linh chủng ngươi đã bán, đừng nghĩ lừa gạt thêm về số linh thạch. Chủ quán hít sâu một hơi và đáp. Tốt, ta nhận thua. Gần đây, ta đã bán 15 cái linh chủng với giá hơn 2.000 linh thạch mỗi cái, kiếm được khoảng 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Ta sẽ chia cho ngươi 6 thành, đây là 180 trung phẩm linh thạch, ngươi xem qua đi. Thêm vào đó, trong bình linh nhũ là phương pháp chế tạo linh chủng giả. Sau khi ngâm tẩm một thời gian, linh chủng sẽ chứa đựng sinh cơ nồng đậm, không khác biệt gì so với linh chủng bình thường. Nhưng linh nhũ đã tiêu hao khoảng 7-8 phần linh lực, không lâu nữa sẽ trở về trạng thái bình thường. Chủ quán túi trữ vật bên trong lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh nhạt, sau đó ném cho Lục Huyền. Dễ nói, đạo hữu bán chuyện một cách dễ dàng, ta thề rằng sẽ không để cho người khác biết. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 506, nhận được linh thạch và linh nhũ, Lục Huyền khẽ cảnh cáo chủ quán một câu rồi cáo từ rời đi. Với số bồi thường lớn như vậy, tâm trạng của hắn rất tốt, những phiền phức trước đó, như việc bị cướp thạch quan và mua phải linh chủng giả, lập tức tan biến. Hắn không lo lắng về việc chủ quán sẽ tố giác mình. Nếu chủ quán dám làm vậy, chỉ có thể gây ra tổn thất cho đối thủ mà tự mình gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Đa Bảo Lâu và các tu sĩ bị lừa sẽ để lại cho hắn những kỷ niệm sâu sắc mà Lục Huyền không cần phải ra tay. Hắn cũng không lo lắng về việc chủ quán có thể gây phiền toái sau khi hội kết thúc, vì số linh thạch mà hắn thu được vẫn chưa đủ nhiều. Hắn thầm nghĩ, xin lỗi các đồng đạo bị lừa, chỉ có thể dùng hơn 2.000 linh thạch này để mua một bài học cho các ngươi. Mặc dù Lục Huyền là một tu sĩ chính đạo và có phần trọng nghĩa, nhưng lòng dạ của hắn cũng không quá rộng lượng. Nếu thay những thứ không quen biết, có thể gây hậu quả tồi tệ. Vì vậy ta muốn kiếm một số lượng lớn linh thạch. Việc tìm từng cái cũng rất phiền phức, nên ta quyết định làm đầy túi của mình. Khi về đến phòng, hắn lấy ra chiếc bình nhỏ màu xanh nhạt. Nhắn cẩn thận mở miệng bình, bên trong là nửa bình linh nhũ trắng thuần, linh nhũ rất sáng, sinh khí nồng đậm, nghe làm cho người cảm thấy thanh khiết và sảng khoái. Ấn chiếc huyền sinh linh nhũ nghìn năm này rơi vào tay chủ quán, hoàn toàn là minh châu giả mạo, chỉ dùng để làm linh trùng giả. Lục Huyền không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Có thể tăng cường sinh khí linh trùng, dùng để nuôi dưỡng những người cải tiến linh trùng không thể tốt hơn, tiếc rằng linh nhũ có hạn, chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nhắn đặt chiếc bình nhỏ xanh nhạt vào thao trùng đan. Việc tham gia bảo hội lần này thực sự là một lựa chọn rất đúng đắn. Sau khi tiêu hóa hết lượng lớn trùng sáng mở ra ban thưởng, anh đổi được hơn 3 vạn hạ phẩm linh thạch, và còn có một tu sĩ hảo tâm đưa thêm gần 2 vạn linh thạch, sau khi sử dụng một số, vẫn có thể kiếm lời hơn 5 vạn. Ngoài ra, hắn còn thu được ngũ tạng bảo chu, tà ma huyết nhục, yêu thú thi hải, cùng ngàn năm linh nhũ các loại, thu hoạch thật sự rất phong phú. Lục Huyền kiểm kê những gì mình đạt được trong thời gian qua. Trước đây hắn vẫn phải tìm kiếm linh trùng và các bảo vật, nhưng giờ đây, thời cơ đã chín muồi để bày quầy và chờ linh trùng tự đến. Hắn quyết định đem thanh anh đan và bạch cốt ma khôi ra bán để đổi lấy tài nguyên làm ruộng cần thiết. Bạch cốt ma khôi dù có nhiều hình dạng biến hóa, nhưng lực công kích vẫn còn yếu so với các bảo vật khác của hắn, vì vậy không còn chỗ trống trong kho. Còn thanh anh đan, dù có phẩm giai ngũ phẩm và có thể hơi nâng cao xác suất đột phá kết đan, nhưng hiện tại tác dụng của nó đối với Lục Huyền không lớn. Hắn vừa mới tấn thăng lên trúc cơ hậu kỳ không lâu, tuy đã có chút tu vi ban thưởng, nhưng vẫn còn vài năm nữa mới có khả năng đột phá kết đan. Do đó, việc có thể đổi lấy linh trùng phẩm cấp cao hơn sẽ có lợi hơn. Trong tiểu viện âm phủ có thanh anh quả cây mẹ cùng 2 cây cây con đang chờ thành thục sau khi tự nhiên không thiếu thanh anh đan và tăng thêm thanh anh đan lai lịch tà dị. Lục Huyền lo lắng rằng ăn vào có thể sẽ có mặt trái hiệu quả, cho nên ông giữ lại tự dụng ý nghĩ cũng không mãnh liệt. Trong lòng ông đã đưa ra quyết định kỹ càng, hôm sau ông tìm tới đa bảo lâu để chấp sự và nộp lên trên nhất định linh thạch, sau đó thu hoạch được một cái bày quầy bán hàng tư cách. Ông đặt thanh anh đan, bạch cốt ma khôi cùng một cái huyền âm đan khác ở quầy hàng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lần này khi đi ra bày quầy bán hàng, với mong muốn làm cho bản thân mạnh mẽ hơn một chút, Lục Huyền không che giấu tu vi và đã hiện ra trúc cơ hậu kỳ tu vi cảnh giới. Dù có thiên trành quỷ diện, đổi khuôn mặt và khí tức, thanh phù vũ y ngăn cách linh thức dò xét, ông không lo lắng rằng mình sẽ bị cắt phác hoặc những đồng môn khác nhận ra. Vị trí tốt đã bị chiếm cứ, quầy hàng của Lục Huyền nằm trong nơi hẻo lánh, với ít bảo vật hơn, điều này khiến cho tu sĩ đi ngang qua có thể xem thường ông. Cho đến khi một tên toàn thân tản ra huyết sát khí tức tà tu đi ngang qua, hắn lơ đáng nhìn qua những món đồ trên quầy hàng của Lục Huyền, ánh mắt sắc bén, lập tức nhận ra nguồn gốc của huyền âm đan. Khi đang định hỏi Lục Huyền về giá của huyền âm đan, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đạo hữu, đây có phải là ngũ phẩm thanh anh đan không? Hắn truyền âm dò hỏi. Đúng vậy, đạo hữu có con mắt tinh tưởng. Lục Huyền trả lời nhẹ nhàng, đôi mắt mở to. Huyết sát tu sĩ chăm chú nhìn thanh anh đan, dường như muốn nhìn thấu tất cả bí mật của nó. Thanh anh đan có màu đen, tròn trịa, trên bề mặt phủ đầy linh văn xám đen. Những linh văn này dao động, như thể hàng triệu gương mặt trẻ con đang âm thầm kêu rên, âm khí nồng đậm, gần như sắp hóa thành thực chất. Đây không còn nghi ngờ gì nữa là thanh anh đan. Huyết sát tu sĩ thở dài một hơi sâu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác mãnh liệt muốn cướp lấy ngũ phẩm đan dược này. Chỉ có một tia lý trí nhắc nhở hắn rằng, nếu thực hiện hành động đó, những kết đan chân nhân canh giữ tại đa bảo lâu sẽ lập tức dùng lôi đình tốc độ để tiêu diệt hắn ngay lập tức. Đạo hữu, ta dùng 25.000 hạ phẩm linh thạch để mua cái thánh anh đan này, như vậy có được không? Hắn mỉm cười hiền lành, cố gắng tỏ ra hòa nhã khi đưa ra đề nghị. Lục Huyền lắc đầu, không đáp lại. Vậy thì thêm 1 vạn hạ phẩm linh thạch nữa, đổi lấy cái pháp khí tứ phẩm cực phẩm này. Đạo hữu thấy thế nào? Hắn tiếp tục, đồng thời lấy ra một lá cờ huyết sắc có đầy oan hồn. Ta hiện tại không định bán thanh anh đan. Nếu đạo hữu thật sự muốn, ta có thể cho ngươi biết nguồn gốc và ưu tiên cân nhắc trao đổi với linh trùng phẩm cấp cao hơn. Hơn phẩm cấp cao linh trùng. Huyết sát tu sĩ ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đạo hữu, xin hãy để lại thanh anh đan nửa ngày. Ta sẽ cố gắng tìm được linh trùng khiến đạo hữu hài lòng. Hắn nói xong, biến thành một tia huyết quang và rời khỏi trước mắt Lục Huyền. Sau khi huyết sát tu sĩ rời đi, một số tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, những người có kiến thức rộng rãi, cũng nhận ra giá trị của Thánh Anh Đan. Họ nhanh chóng đưa ra giá cao để mua, nhưng đều bị Lục Huyền từ chối với lý do tương tự. Muốn có ngũ phẩm Thánh Anh Đan? Vậy thì chỉ có thể dùng phẩm cấp cao linh trùng để đổi. Rất nhanh, tin tức về một viên ngũ phẩm Thánh Anh Đan lan truyền rộng rãi ở khu vực giữa. Ngay lập tức, Đa Bảo Lâu trở nên sôi động. Trong lần Thiên Uyên Bảo Hội này, ngũ phẩm bảo vật vốn rất hiếm. Mỗi khi xuất hiện một món, đều lập tức bị đông đảo tu sĩ tranh giành. Vì vậy, ngũ phẩm Thánh Anh Đan được chào đón nồng nhiệt, thậm chí còn vượt xa sự kỳ vọng. Đây chính là bảo vật có thể nâng cao khả năng đột phá kết đan cảnh giới, một vật phẩm quý giá vô cùng. Con đường tu hành càng cao, độ khó càng lớn, và việc đột phá đến kết đan có thể coi như là hiếm có như phượng mao lân giác. Trong số các tu sĩ tại đây, có không ít người đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ hoặc trúc cơ viên mãn, họ đều ôm ấp hy vọng đột phá kết đan và có nhu cầu mãnh liệt với Thánh Anh Đan. Sự xuất hiện của bảo vật này tại bảo hội đã dẫn đến sự tranh chấp ngày càng gay gắt giữa các tu sĩ. Lục Huyền nhìn thấy Cát Phác, Cát sư huynh của mình và cả lão giả gầy còm, người đã cướp đi thạch quan thần bí từ tay hắn. Trong không khí cạnh tranh này, giá cả càng ngày càng tăng, khiến lòng hắn cũng cảm thấy dao động. Để tối đa hóa lợi ích cho bản thân, Lục Huyền vẫn giữ vững sự tập trung, rõ ràng ưu tiên việc xem xét linh chủng cấp cao. Các đồng đạo như Thánh Anh Đan này, vì lo lắng và yêu cầu của ta, ưu tiên vẫn là xem xét linh chủng cấp cao. Nếu các đồng đạo có ý định thu hoạch, hãy đi trước và tán thành. Nếu muốn tìm linh chủng phù hợp, hãy đến hỏi giá. Lục Huyền nhìn qua đám tu sĩ ngày càng đông đảo tập trung trước gian hàng, chắp tay nói. Được. Mời các đồng đạo ở lại để lấy đan dược, ta sẽ nhanh chóng mang lại linh chủng cấp cao để các ngươi hài lòng. Đồng đạo không quan tâm đến linh thạch sao? Ta có thể đưa ra một giá, khi đó ngươi có thể tự mình mua linh chủng cấp cao. Lục Huyền lắc đầu, linh chủng cấp cao chỉ có thể gặp được mà không thể tìm kiếm, việc nhanh chóng có được mới là tốt nhất. Nhóm người đã quyết tâm theo ý của hắn, tan rã như chim bay. Tìm mọi cách để nghe ngóng về sự tồn tại của linh chủng cấp cao. Chương 507. Lục Huyền không quan tâm đến cảnh hỗn loạn do sự xuất hiện của Thánh Anh Đan gây ra, mà để cho các tu sĩ khác có thời gian chuẩn bị, tự mình trở về khu vực nghỉ ngơi. Trên đường đi, linh thức của hắn đã vượt xa những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, nhạy bén cảm nhận được các loại khí tức lạ đang vẩn vơ quanh mình. May mắn là hắn có thể che giấu khí tức và ngăn chặn linh thức dò xét bằng ngũ phẩm pháp khí Thanh Phù Vũ Y, nhờ đó không bị phát hiện ra manh mối gì. Khu vực nghỉ ngơi có cấm chế dày đặc, vì thế khi hắn bước vào bên trong, mọi dấu vết dò xét đều biến mất hoàn toàn. Với thực lực hiện tại, việc tham gia bảo hội và bán ngũ phẩm Thánh Anh Đan vẫn còn có phần mạo hiểm. Lục Huyền nghĩ thầm trong lòng. Tuy nhiên, hắn sẵn sàng chấp nhận một chút nguy hiểm nếu có thể nhân cơ hội này để thu thập phẩm cấp cao linh chủng. Hắn tin tưởng vào tổ chức Thiên Uyên Bảo Hội và các thế lực lớn của họ, cho rằng họ sẽ đảm bảo an toàn cho khách hàng, không xảy ra chuyện giết người, cướp bảo. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng vào sức mạnh thực lực của bản thân, sở hữu đông đảo ngũ phẩm bảo vật và mấy chục sát phạt cường đại, tứ phẩm kiếm phủ. Ngay cả kết đan cũng có khả năng gây ra thiệt hại, ít nhất là có thể thoát ra toàn thân. Cuối cùng, mặc dù Thánh Anh Đan là loại ngũ phẩm đan dược, nhưng chủ yếu đối mặt với trúc cơ hậu kỳ hoặc các tu sĩ ở cảnh giới viên mãn. Với kết đan, hiệu quả đã không còn lớn, vì vậy không cần lo lắng về việc Đa Bảo Lâu can thiệp. Duy chỉ có một yếu tố không xác định, có thể khiến Cát Phác hoài nghi. Mặc dù đã tiết lộ thông tin về Thánh Anh Đan cho hắn và đưa ra yêu cầu về linh chủng cao cấp, nhưng Lục Huyền không thể xem xét những điều này. Yêu cầu về linh chủng coi như là điều bình thường, nhưng việc che giấu tu vi và thay đổi dung mạo có thể tạo ra nghi ngờ không lớn. Ngoài ra, hàng ngày tại tông môn, hắn chỉ tập trung vào việc tạo ra tu vi bình thường, không chú trọng vào võ pháp, rất ít khi ra ngoài khám phá bí cảnh linh thực sư. Do đó, hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể sở hữu ngũ phẩm Thanh Anh Đan bảo vật như vậy. Lục Huyền đã từng giúp Cát Phác giải quyết vấn đề với đôi thượng cổ âm dương côn ngư, nên dù có hoài nghi, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa họ. Lục Huyền suy nghĩ một lúc, rồi nghỉ ngơi trong phòng. Chưa đến nửa canh giờ, một đạo phù lục truyền tin từ Cát Phác bay đến. Lục Huyền đã sớm khôi phục lại trạng thái ban đầu trước khi vào khu nghỉ ngơi, vì vậy không lo lắng bị phát hiện. Hắn kích hoạt phù lục bằng linh lực. Lục sư đệ, thông tin về nội tình quả thật chính xác, đã xuất hiện một viên ngũ phẩm Thánh Anh Đan. Tuy nhiên, để có được đan dược yêu cầu phẩm cấp cao linh chủng mà ta hiện không có, không biết sư đệ có linh chủng cao giai nào không? Nếu có, xin cho sư huynh mượn trước một chút, sau đó ta sẽ trả công cho người. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Đến cùng ta mượn giống. Hắn lắc đầu, lấy ra một phù lục truyền tin khác và gửi đi. Cát sư huynh, về việc Thánh Anh Đan, ta có nghe thấy tin tức. Đáng tiếc, hiện tại ta không có linh chủng quý hiếm nào. Nếu có, ta đã không thể không gieo trồng từ lâu rồi. Vì vậy, sư đệ ta thực sự bất lực, chỉ có thể gửi lời xin lỗi tới sư huynh. Sau khi nói qua loa với Cát Phác, Lục Huyền nghỉ ngơi một đêm, rồi vào sáng hôm sau đến khu vực tầng giữa của Đa Bảo Lâu. Tại đó, đã có hơn 10 tu sĩ chờ đợi từ lâu, trong đó thấp nhất là trúc cơ hậu kỳ, còn đa số là trúc cơ viên mãn. Đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng đến, chúng ta đã chờ ngươi lâu rồi. Lục Huyền mỉm cười, gật đầu chào đám người, rồi bày các món đồ như Thánh Anh Đan và Bạch Cốt Ma Khôi ra. Khi mọi người nhìn thấy Thanh Anh Đan, ánh mắt họ lập tức sáng lên và tất cả cùng tiến lên vài bước. Từng người hãy đừng vội vàng, Lục Huyền lên tiếng trấn an. Hãy nghe rõ phương pháp giao dịch với Thanh Anh Đan. Ta ưu tiên cân nhắc các linh chủng phẩm cấp cao, ngũ phẩm trở lên là tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu hiện tại không có linh chủng, cũng không sao, có thể dùng linh thạch hoặc các pháp khí, bảo vật khác cũng được. Các vị có thể truyền âm cho ta giá của các món đồ, ta sẽ cân nhắc và chọn lựa lời đề nghị hợp lý nhất để thực hiện giao dịch. Lục Huyền giới thiệu sơ lược về các món đồ, sau đó đứng trước gian hàng, chờ đợi mọi người ra giá. Đạo hữu, trong tay ta có 3 linh chủng tứ phẩm, tất cả đều là những chủng loại quý hiếm trong tu hành giới, cộng thêm 1.500.000 hạ phẩm linh thạch. Đổi lấy Thánh Anh Đan của ngươi thì sao? Một người ra giá, vì đạo hữu, ta có 2 linh chủng tứ phẩm, ngoài ra còn có một loại phương pháp kết giống linh thực. Đạo hữu có thể cân nhắc thêm. Một người khác đề nghị. Đạo hữu, xin nghe ta một chút. Những lời mời chào nhỏ nhẹ lần lượt truyền vào tai Lục Huyền. Lục Huyền trong lòng phân tích từng lời ra giá của các tu sĩ. Linh chủng phẩm cấp cao quả thực rất hiếm, các báo giá chủ yếu là tứ phẩm linh chủng. Trong đó, có một tu sĩ đưa ra phương pháp kết giống tứ phẩm, điều này khiến Lục Huyền cảm thấy hứng thú và xem xét kỹ lưỡng. Đạo hữu, ta có một linh chủng không rõ nguồn gốc, sinh cơ của nó không kém hơn ngũ phẩm. Đạo hữu, có muốn xem thử không? Một giọng nữ âm lãnh truyền vào tai Lục Huyền. Lục Huyền trong lòng cảm thấy hứng thú, lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một nữ tu với sắc mặt sâm bạch đứng lặng yên tại một góc nhỏ, trúc cơ đã đạt cảnh giới viên mãn, trên con người che phủ bởi một tấm vải màu hồng sáng. Lục Huyền chú ý đến vải đó và thấy có ánh hồng phát ra từ bên trong. Khi nhìn thấy Lục Huyền, nữ tu nhẹ nhàng gật đầu, mở ra bàn tay để lộ ra linh chủng bên trong. Linh chủng hiện ra với màu sắc u tối, phía trên là vô số những điểm nhỏ đến nỗi không thể nhìn rõ. Qua việc quan sát kỹ lưỡng, những điểm nhỏ đó giống như từng mảnh vụn linh hồn không theo quy tắc, xoay tròn và di chuyển ở giữa, dường như muốn hấp thu hồn phách của Lục Huyền vào bên trong. Lục Huyền đã từng mua một giả chủng giáo huấn để yêu quỷ đằng thu nhỏ thân hình và đặt nó trong tay. Yêu quỷ đằng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Lục Huyền, truyền tới ý niệm về cảm xúc khao khát đối với linh chủng đó. Đúng là một linh chủng cao cấp. Nhận được sự xác nhận từ yêu quỷ đằng, Lục Huyền trong lòng bắt đầu có phần hứng thú. Đạo hữu, ngay khi còn đang do dự, một giọng quen thuộc truyền vào tai Lục Huyền. Ta có một linh chủng lục phẩm, chính là nguyên tử linh mộc. Sau khi trồng trọt thành thục, nó có thể luyện chế ra nguyên tử linh quang pháp bảo, hoặc dùng để phụ trợ tu luyện nguyên tử thần quang thần thông. Thanh âm phát ra từ Cát Phác. Người này không biết từ đâu có được một linh chủng lục phẩm, và ngay lập tức bộc lộ quyết tâm muốn có Thánh Anh Đan. Nguyên tử linh mộc, lục phẩm linh thực. Lục Huyền trong lòng vui mừng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để không biểu lộ sự kích động quá mức. Đạo hữu, nếu đổi lục phẩm linh chủng này lấy ngũ phẩm đan dược thì sao? Lục Huyền hỏi. Đúng vậy, hy vọng đạo hữu có thể thành toàn. Cát Phác bình tĩnh đáp, trong ánh mắt thoáng qua vẻ đau lòng. Hắn tìm kiếm linh chủng cao giai nhưng không có kết quả, đành phải nhờ đến Đa Bảo Lâu và mua với giá cao từ tay một kết đan chân nhân. Dù giá cao như vậy, với thân phận đệ tử chân truyền của Đại Tông, hắn cũng cảm thấy đau lòng không thôi. Tuy nhiên, trong cùng cấp bậc, giá của linh chủng thấp hơn nhiều so với đan dược, cộng thêm Thánh Anh Đan quý giá và nhu cầu cấp bách của bản thân, nên hắn không quan tâm quá nhiều đến việc tràn giá. Chương 508. Cát Phác gặp tướng mạo phổ thông chủ quán thần sắc hiện ra nồng đậm hứng thú, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái linh chủng quái dị. Linh chủng không phải sắt, mặt ngoài toát ra một lớp kim loại sáng bóng, chung quanh quẩn lấy một cỗ đặc thù linh lực trận, khiến cho cách đó không xa. Lục Huyền, bên hông phi kiếm run nhẹ nhẹ. Liệu đây có phải là nguyên tử linh quang, vật phẩm hút nhiếp kim thiết bảo? Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, đang muốn trao đổi thanh anh đan với Cát Phác, đột nhiên, trong tai truyền đến một đạo thanh âm thâm trầm. Đạo hữu, ở đây có một cái cực âm tông đặc hữu ngũ phẩm linh chủng, cho ta Huyền Âm đạo nhân một bộ mặt, cùng ta trao đổi như thế nào? Lục Huyền ngẩng đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng. Người lên tiếng chính là lão giả cướp mất thạch quan gầy còm lúc trước, nhưng vì Lục Huyền đã thay đổi dung mạo và khí tức, hắn không nhận ra được. Lần này, y muốn nửa đổi nửa đoạt, cướp đi thanh anh đan khỏi tay Lục Huyền. Thật xin lỗi, ta đã hoàn tất giao dịch với một người đạo hữu khác. Lục Huyền truyền âm cho gầy còm lão giả, trao đổi thanh anh đan và nguyên tử linh mộc linh chủng với Cát Phác. Cát Phác nhận lấy viên đan dược đen nhánh, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không dễ đạt được, nhưng với ngũ phẩm thanh anh đan này, khả năng tấn thăng kết đan của hắn sẽ tăng lên một phần, cũng coi như đáng giá. Nhìn thấy thanh anh đan đã được trao cho người khác, các tu sĩ xung quanh đều cảm thấy thất vọng. Ánh mắt đều dồn cả vào Cát Phác. Cát Phác vào Đa Bảo Lâu không che giấu thân phận của mình, trực tiếp hiện diện với tư cách chân truyền của Thiên Kiếm Tông. Khi thấy ánh mắt không thiện cảm từ đám đông, hắn hừ lạnh, ánh mắt hắc bạch sáng rực. Cảm ơn các đạo hữu, tại hạ xin cáo từ. Cát Phác nói xong, một biểu tượng thái cực đen trắng hiện ra sau lưng hắn, xoay tròn nhanh chóng và ngay lập tức biến mất không để lại dấu vết. Lục Huyền thấy vậy, ôm quyền chào mọi người, bày tỏ sự tiếc nuối. Các tu sĩ vây quanh quầy hàng của hắn dần tản ra. Sau khi thu dọn xong, Lục Huyền do dự một chút rồi quyết định nhanh chóng đi theo một phương hướng nhất định. Đạo hữu, xin dừng bước. Sau một thời gian, hắn gọi tên người đó với hai con mắt bị huyết hồng vải là nữ tu. Không biết đạo hữu còn có chuyện gì? Nữ tu dừng lại, giọng điệu lạnh lùng. Cái kia thanh anh đan rơi vào tay ngươi vừa rồi, tại hạ xin lỗi. Sắc mặt nữ tu trở nên sám hối, nhẹ nhàng gật đầu, im lặng. Ta đến gặp đạo hữu lần này để tiến hành một cuộc giao dịch cùng đạo hữu à? Mố, trong tay ngươi còn giữ thanh anh đan à? Nữ tu hỏi hiếu kỳ, không phải thanh anh đan. Lục Huyền lắc đầu trả lời. Nhưng ta nhận ra rằng, đôi mắt của đạo hữu có dấu hiệu đặc biệt, chắc chắn đã tu luyện một loại đồng thuật, và trong tay ta vừa có thể tăng cường thị lực để nâng cao khả năng đồng thuật tương tự. Hắn lấy ra hai viên đồng tử xám trắng tà dị từ túi trữ vật. Đồng tử dưới đáy kéo dài với sự trong suốt gần như xuyên thấu, nhẹ nhàng lắc trong không khí. Hắn thấy nữ tu trong tay có sự quan tâm đặc biệt đối với linh chủng, mặc dù không có thanh anh đan, nhưng khi quan sát đôi mắt đặc biệt của nữ tu, hắn quyết định thử hợp tác, để xem liệu có thể thay đổi được linh chủng bí ẩn đó hay không. Bách đồng quỷ mộc kết xuất từ đồng tử. Nghĩ không ra đạo hữu lại có bảo vật như thế trong tay. Thanh âm của nữ tu mang theo sự bất ngờ. Lục Huyền không đoán sai, nàng đúng là có tu luyện một môn đồng thuật cường đại, nhưng mấy năm gần đây đã gặp phải bình cảnh, tốc độ tiến triển chậm như rùa. Nàng đã tìm kiếm qua nhiều loại vật liệu, đan dược và bảo vật, nhưng không có kết quả gì. Sau khi không thể đổi được thanh anh đan, nàng thất vọng vô cùng. Không ngờ rằng Liễu Ám Hoa Minh lại có thể xuất hiện để nâng cao bảo vật đồng thuật của bản thân. Tuy nhiên, theo thông tin ta biết, Bách Đồng Quỷ Mộc là tứ phẩm linh thực, số lượng tà dị đồng tử cũng không ít. Đạo hữu đang có hai viên đồng tử, nếu đổi lấy linh chủng trong tay ta, cũng không quá đủ đâu. Nữ tu tỉnh táo lại, quay sang nói với Lục Huyền. Vậy thêm cái Huyền Âm đan này thế nào? Lục Huyền lấy ra một viên đan dược, chứa đầy âm khí, chính là tứ phẩm Huyền Âm đan với tinh thuần nồng đậm. Với hai viên Bách Đồng Quỷ Mộc đồng tử và một viên tứ phẩm Huyền Âm đan, nếu đổi lấy tất cả linh chủng trong tay đạo hữu, cũng không thành vấn đề phải không? Cái kia linh chủng không rõ lai lịch, phẩm giai, chủng loại, bồi dưỡng phương pháp cũng không biết được. Ta đến bồi dưỡng, thế nhưng lại đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Chỉ vì ta yêu thích hoa lá, nên mới sẵn lòng chấp nhận mọi khó khăn trong đó. Lục Huyền nói một cách trầm giọng. Được, nữ tu không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Cái kia u hắc linh chủng đã nằm trong tay nàng từ lâu, nhưng tiếc rằng vì không biết thông tin về linh chủng, nàng muốn ra tay nhưng không thể đạt được mục đích để nàng hài lòng. Lục Huyền quyết định sử dụng hai viên Bách Đồng Quỷ Mộc kết xuất từ đồng tử tà dị và một viên Huyền Âm đan để trao đổi. So với trước, đây là một thỏa thuận đáng giá. Hai người chọn một nơi hẻo lánh để trao đổi. Lục Huyền nhận linh chủng, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ bên trong linh chủng, mang lại niềm vui cho lòng mình. Sức mạnh mạnh mẽ bên trong linh chủng chắc chắn là ngũ phẩm linh thực, không thể phủ nhận. Khi Bách Đồng Quỷ Mộc đã trưởng thành, hắn thu hoạch được không ít tà dị đồng tử, và thường xuyên sử dụng một viên để tu luyện ở địa nguyện. Phá vọng đồng thuật, hoặc cho đạp vân xá lị ăn để tăng cường khả năng dị đồng của nó. Việc có thể sử dụng hai viên đồng tử để đổi lấy một viên huyền âm đan quả là một niềm vui bất ngờ. Tâm trạng của hắn rất cấp bách khi trở về khu nghỉ ngơi, và sau khi xác nhận các cấm chế xung quanh không phát hiện ra linh thức dò xét, hắn lấy ra mẫu linh nhưỡng và bày ra một khối nhỏ linh điển. Sau đó, hắn đặt linh chủng mới thu được vào trong linh nhưỡng. Tâm thần tập trung vào linh chủng, thông tin chi tiết về hai loại linh chủng xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn. Nguyên tử linh mộc, lục phẩm linh thực, yêu cầu phải sinh trưởng trong môi trường có nguyên tử linh lực đặc thù. Khi trưởng thành, nó có khả năng hút và hấp thụ mọi vật xung quanh, có thể dùng để luyện chế pháp bảo chứa nguyên tử thần quang hoặc hỗ trợ tu luyện nguyên tử thần quang thần thông. Không có gì không hút, không có gì không hấp thụ. Niên hồn hoa là một loại ngũ phẩm linh thực, trong quá trình trưởng thành cần phải được tẩm bổ bằng tinh thuần hồn phách. Linh thực sẽ tự động thiêu đốt gần hồn phách, luyện hóa và hấp thu hồn lực bên trong hồn phách. Nó có sức hấp dẫn rất mạnh đối với âm vật và linh thể. Trong quá trình bồi dưỡng, nếu âm vật hay linh thể thường xuyên tiếp cận linh thực, hồn phách sẽ bị chậm rãi đốt cháy và tổn thương mà không hay biết. Khi linh thực đã thành thục, nó có thể trực tiếp chăn nuôi âm vật, linh thể hoặc được dùng để luyện chế các bảo vật đặc thù cho âm vật và linh thể, và cũng có thể chế tạo một số đan dược phẩm cấp cao. Cháy lên đi, linh hồn của ta. Lục phẩm nguyên tử linh mộc và ngũ phẩm nhiên hồn hoa đều là những linh thực cực kỳ quý hiếm và cao cấp. Nhớ niệm vừa hiện lên, Lục Huyền không thể kìm nén nụ cười. Hắn đã tốn bao công sức tìm kiếm linh chủng suốt nhiều năm và bồi dưỡng vô số linh chủng. Đến hiện tại, hắn chỉ có được một lục phẩm phượng hoàng mộc từ một chuyến đi ngoài ý muốn đến phúc địa, đủ để thấy được sự quý hiếm của chúng. Không ngờ hôm nay hắn lại có được một loại lục phẩm linh thực thứ hai, nguyên tử linh mộc. Còn phải tìm cơ hội để cảm ơn Cát Phác sư huynh một cách xứng đáng. Lục Huyền âm thầm nghĩ, trong lòng cảm kích vì Cát Phác đã giúp hắn tìm được linh chủng quý giá như vậy. Chương 509. Cũng coi như là duyên số, tự có an bài. Lúc trước giúp Cát sư huynh giải quyết vấn đề với thượng cổ dị thú âm dương côn ngư, làm cho hắn có thêm hy vọng đột phá kết đan. Giờ đây, hắn lại mang đến cho ta linh chủng lục phẩm quý giá, quả thật là do cái duyên từ sâu xa. Lục Huyền cảm khái nói. Tuy nhiên, nguyên tử linh mộc yêu cầu môi trường sinh trưởng quá cao, cần có nguyên tử linh lực đặc thù. Tìm đâu ra linh điền linh nhưỡng như vậy? Nghĩ đến điều này, hắn trong lòng có chút lo lắng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tạm thời cất giữ linh chủng, biết đâu sớm muộn gì cũng có thể bồi dưỡng được. Hắn đem nguyên tử linh mộc linh chủng thu vào thao trùng nang. Còn về nhiên hồn hoa, mặc dù quá trình bồi dưỡng có phần khó khăn, nhưng vẫn nằm trong khả năng của hắn. Tinh thuần hồn phách, ngươi quả thật là rất kén chọn, Lục Huyền thầm nghĩ, trong tiểu viện âm phủ hiện tại có hai loại linh thực yêu cầu âm hồn oán niệm để tầm bổ. Cả hai đều là ngũ phẩm linh thực, một loại là thanh anh quả, yêu cầu phải hấp thu nhi đồng oán niệm, trong khi loại còn lại là âm khốc mộc, không có yêu cầu đặc biệt, chỉ cần là âm hồn, bất kể lớn nhỏ hay tinh thuần. Tuy nhiên, với mức độ ngũ phẩm, những yêu cầu này không phải là điều gì quá lớn. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Lục Huyền tìm cơ hội chúc mừng Cát Phác, vì đã đạt được bảo vật mà hắn luôn ngưỡng mộ. Trong thời gian tiếp theo, Lục Huyền thay đổi bộ dáng và đi dạo quanh khu vực hạ tầng. Dù đã đạt được một số cao giai linh chủng và bảo vật, hắn vẫn không hài lòng và muốn tìm thêm cơ hội trong bảo hội. Thật tiếc, vận may không còn như trước. Trong khi quan sát các quầy hàng, hắn bất chợt nghe thấy một tiếng động lạ không xa phía trước. Nhanh lên, có tu sĩ ở tầng dưới đang bán một con ấu sinh tà ma. Còn bán tà ma? Ấu sinh kỳ sao? Có lẽ người ta muốn bán cho người khác nuôi chơi, thế gian rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ. Có thể nuôi lớn rồi sẽ có một số công dụng đặc biệt. Lục Huyền trong lòng dâng lên sự hiếu kỳ về ấu sinh kỳ tà ma. Hắn theo mấy tên tu sĩ đến bán hàng tà ma, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp quyến rũ của tà ma. Tà ma có hình dạng giống như bàn tay người lớn, toàn bộ cơ thể trắng bóng, thân hình mảnh mai như cánh ve, đôi mắt sâu thẳm trống không, mái tóc đỏ rực ở hai bên gương mặt, tạo nên vẻ đẹp ma mị hơn. Trên trán tà ma có dán một chiếc vòng vàng phát sáng, vòng này gần như muốn bao phủ toàn bộ cơ thể. Nếu không phải vì ánh sáng u ám phủ kín, có lẽ ta sẽ coi nó như một chiếc vòng cắt giấy với chút linh tính ma quái. Đạo hữu, tà ma giấy này xuất xứ như thế nào? Chủ quán là hai tu sĩ trúc cơ sau cùng, một người cao gầy, một người mập lùn, trên cơ thể phát ra khí lực mạnh mẽ, cho thấy họ đã thu thập được vô số linh hồn dưới tay mình. Các vị đạo hữu thân mến, con tà ma giấy này chúng ta tình cờ bắt được từ một vùng bí ẩn. Mặc dù chưa trưởng thành, nhưng nó đã có sức mạnh phi thường, mang trên mình một vẻ đẹp kỳ lạ. Chúng ta đã dùng một loại pháp khí khắc chế tà ma để kiểm soát nó, chỉ sau khi vượt qua mọi khó khăn mới có thể bắt được nó. Theo dự đoán, với sức mạnh tiềm ẩn của trúc cơ, có lẽ nó có thể phát triển đến cấp độ họa tà ma. Nếu các vị đạo hữu muốn, có thể đưa ra giá để mua, chúng ta sẽ bán cho người trả giá cao nhất. Mập lùn tu sĩ mỉm cười, hướng đám người vây quanh quầy hàng nói, linh thú có khả năng đạt đến họa cấp tà ma. Nghe vậy, mọi người lập tức tỏ ra hứng thú. Lục Huyền đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Dù hiện tại hắn đã có vị thế và tài chính vững vàng, nhưng hắn vẫn không có ý định mua con tà ma này. Một phần vì trong tiểu viện âm phủ đã có nhục linh thần đang được nuôi dưỡng và việc nuôi tà ma để đạt được chùm sáng ban thưởng vẫn chưa được xác nhận. Con tà ma này đã trưởng thành đến một cấp độ nhất định. Theo những gì đã trải qua khi bồi dưỡng linh thực biến dị tại Lâm Dương Phường Thị, khả năng của nó có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, lai lịch của con tà ma này cũng là một vấn đề. Nhục linh thần có nguồn gốc rõ ràng từ phúc địa, còn con tà ma giấy này đã phát triển đến mức họa cấp, lai lịch của nó chắc chắn không đơn giản. Lục Huyền không sẵn sàng liều lĩnh vì một con tà ma có nguồn gốc không rõ ràng. Với những suy nghĩ này, Lục Huyền bình tĩnh đứng bên cạnh chờ xem náo nhiệt. Đầu kia to lớn như bàn tay người giấy tà ma cuối cùng đã bị một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ giá cao mua đi. Lục Huyền lại đi dạo một hồi rồi về đến trong phòng. Đêm kéo dài từng giờ. Sau khi tu luyện hồi lâu, thần diễn kinh, tâm trí của hắn mệt mỏi, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất ngờ, một cỗ thanh phù vũ y nhẹ nhàng như không có vật gì truyền đến không tiếng động. Một luồng thanh khí tại đầu Lục Huyền phía ngoài nhanh chóng hình thành, ngăn trở ý niệm âm lãnh như có ngộ ra. Lục Huyền cảm thấy lòng mình tỉnh giấc từ giấc ngủ mơ, thần sắc nghiêm túc, sẵn sàng đón đối phương. Liệu có một thực thể mạnh mẽ đang theo dõi ta? Chỉ có thanh phù vũ y tồn tại, ngăn cách cái cỗ âm lãnh khí ấy ở bên ngoài. Lòng Lục Huyền nặng nề. Có thể xuyên qua khu vực cấm chế dày đặc của Đa Bảo Lâu, tiến vào thần niệm bên trong, chắc chắn không phải là người bình thường. Không biết liệu là người trấn thủ Đa Bảo Lâu kết đan, hay là người ngoại giới đổ vào linh niệm ở đây. Lục Huyền âm thầm nghĩ, không quan trọng loại nào, đều có thể mang đến hậu quả không tốt cho mình. Hắn vừa nghĩ, trong phòng không trung xuất hiện một khe hở nhỏ. Từ đó một viên đồng tử xám trắng không tiếng động chui ra và lập tức biến mất. Mấy viên tứ phẩm kiếm phù lặng lẽ trượt từ ống tay áo xuống, sẵn sàng để kích hoạt bất cứ lúc nào. Một bản kim hoàng ngọc sách xuất hiện, ánh kim quang sắp tràn ra, bên trong xích túc kim ô thiêu đốt lên ngọn lửa bạch kim, đốt cháy linh lực xung quanh thành hư vô. Với nhiều bảo vật hộ thể như vậy, Lục Huyền cảm thấy an tâm hơn. Hi hi. Ngay lúc này, một tiếng cười đầy khủng khiếp vang lên trong toàn bộ Đa Bảo Lâu. Tiếng cười này trực tiếp vọng vào tâm trí các tu sĩ, khiến họ cảm giác như bị đông cứng. Lục Huyền cảm nhận thanh quang từ đầu mình tỏa ra, từ từ tiêu diệt và thanh tẩy tiếng cười đáng sợ ấy. Trong lòng hắn sợ hãi, linh thức xuyên qua Đa Bảo Lâu để quan sát tình hình. Hắn thấy bên ngoài Đa Bảo Lâu xuất hiện một cơn quỷ vực khổng lồ, với âm khí u ám và tà ma tàn phá bừa bãi, che khuất cả bầu trời. Hai thân cao hơn một trượng, người giấy tung bay ở không trung, cơ thể reo lên trong gió lạnh đang đung đưa không ngừng. Đôi mắt rỗng hốc gắt gao tiến lại gần Đa Bảo Lâu, khép miệng phát ra một nụ cười kỳ quái, phát ra tiếng hì hì. Trong tình thế như vậy, âm thanh cười phát ra khiến người ta rùng mình. Người giấy phía sau có các loại âm binh và chiêng gõ trống, âm thanh từ âm binh cũng tốt, chiêng trống cũng tốt, tất cả được chế tạo từ giấy trắng âm trầm, tạo nên một thế giới quỷ vực. Cảm nhận được không khí quen thuộc bên trong Đa Bảo Lâu, hai người giấy cao lớn trở nên đỏ ửng hơn. Bàn tay mảnh mai trên ngực vẽ một dải, tờ giấy dài nhỏ chảy ra như một con sông lớn, biến thành hàng ngàn sinh vật âm, bao phủ bởi âm phong, tấn công từ mọi phía vào Đa Bảo Lâu. Rốt cuộc, tên trưởng tà ma nhỏ đã tìm đến cửa. Nhìn thấy dáng vẻ này, thật là đáng sợ. Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ một câu, rốt cuộc, ta đã bị phát hiện, và chuẩn bị chạy trốn. Chương 510 phương nào tà ma? Dám đến Đa Bảo Lâu càn rỡ. Một tiếng trách móc vang lên như sấm sét. Ngay lập tức, từ đỉnh Đa Bảo Lâu bắn ra một chùm linh quang lớn, lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một lớp vòng bảo hộ linh khí, bao phủ toàn bộ Đa Bảo Lâu. Đám âm khí quấn quanh người giấy, giấy thú đều bị linh khí ngăn cách bên ngoài. Dù âm khí có mạnh mẽ đến đâu, lớp bảo hộ linh khí vẫn vững vàng không hề lay chuyển. N3 đạo độn quang từ các địa điểm khác nhau trong Đa Bảo Lâu lao ra, ba tên kết đan chân nhân khí độ phi phàm xuất hiện, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía quỷ vực âm u bên ngoài. Kết Đan chân nhân ra mặt, không biết liệu có thể ngăn chặn được hai con họa cấp tà ma này hay không. Tuy nhiên, có bọn họ đứng ra chặn trước, Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ít nhất không sợ bị tà ma chú ý đến mình, một con tôm nhỏ. Hắn lặng lẽ thu liễm linh lực, giả là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, ở trong Đa Bảo Lâu xem như trung đẳng, sẽ không bị tà ma coi là mục tiêu trọng điểm giải quyết. Tại Đa Bảo Lâu, ba tên kết đan chân nhân đang lơ lửng trên không, linh khí quanh người họ kịch liệt sôi trào, sẵn sàng để phát động. Sư huynh, hai đầu tà ma này thực lực không tầm thường, ba người chúng ta liên thủ có lẽ cũng khó ứng phó. Một nữ tu, toàn thân phát ra linh quang xanh thẳm, giọng nói thấp và có vẻ lo lắng. Theo ta được biết, gần đây có tu sĩ bán ra một đầu ấu sinh kỳ người giấy tà ma. Những tà ma này có lẽ vì thế mà xuất hiện. Một người khác, râu dài và có vẻ già dặn, truyền âm cho hai người, ý muốn chỉ ra tình hình. Lý đạo hữu không cần phải nói thêm. Trong Đa Bảo Lâu có nhiều tu sĩ, bao gồm cả đệ tử của các đại tông phái và chuẩn kết đan tu sĩ. Nếu chúng ta thật sự làm như vậy, thì danh dự tốt đẹp mà Vạn Bảo Lâu và các thế lực lớn khác đã xây dựng suốt nhiều năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoài ra, không nên có tâm lý may mắn vì tâm tư của tà ma khó mà đoán trước. Nếu bọn chúng đã vất vả sinh ra dòng dõi mà bị người khác đánh cắp, chúng có thể dùng toàn bộ lực lượng của Đa Bảo Lâu tu sĩ để báo thù bằng huyết tế. Một trung niên tu sĩ khí chất uy nghiêm phát biểu. Trận pháp của Bảo Lâu có thể tạm thời bảo vệ các trúc cơ tu sĩ, nhưng khi âm vật và âm khí xâm nhập, co đầu rút cổ không phải là cách. Nhất định phải chủ động tấn công để giải quyết hoặc đánh lui hai đầu tà ma này. Hắn mở miệng, phun ra một viên bảo châu tỏa ra thanh khí, xoay tròn phóng đại, từng sợi thanh khí rơi xuống, tịnh hóa toàn bộ âm khí xâm nhập. Vừa ra khỏi lâu, hắn cầm một thanh xích hồng bảo kiếm, từ đó hiện ra một đạo giao long hư ảnh. Với tiếng long ngâm mãnh liệt, phi kiếm hóa thành một đầu xích hồng giao long khổng lồ, bao phủ trong ngọn lửa, lao về phía một tên cao lớn người giấy. Hai người khác theo sát phía sau, lão giả râu dài từ đan điền phóng ra một cây trường thương xanh đen. Trường thương này một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt hình thành một mảnh rừng thương. Trong tiếng thét gào, vô số trường thương như thiểm điện bắn ra, đánh úp về phía một người giấy cao lớn. Nữ tu trước mặt hiện lên linh quang xanh thẳm, từ linh quang tỏa ra những cơn sóng biển mênh mông. Trong sóng biển, vô số cực hàn băng chùy bắn ra, hướng về phía âm vật. Người giấy cao lớn cười hì hì, gương mặt đỏ ửng đến mức có vẻ như sắp chảy máu. Đối mặt với xích hồng giao long, cánh tay hắn biến thành hai cánh băng giấy trắng bệch, phất phới không ngừng, đón nhận những phi kiếm của giao long. Tầng ngoài cùng của băng giấy bị giao long bên cạnh, xích hồng hỏa diễm thiêu đốt thành tro đen, nhưng băng giấy dường như vô tận, tầng tầng lớp lớp, chậm rãi vây quanh giao long. Băng giấy trắng bệch có năng lực ô nhiễm cực mạnh, khiến giao long hư ảnh xuất hiện từng mảng xám trắng, và những mảng này càng ngày càng lớn. Xích hồng phi kiếm gào thét một tiếng, linh tính dường như bị tổn thương không ít. Bên kia, trước mặt người giấy cao lớn, vô số trường thương hóa thành hắc quang, như sao băng xuyên qua thân thể, tạo ra lỗ thủng chi chít. Mảnh giấy bay đầy trời, hóa thành những người giấy tinh xảo linh lung, như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, lao vào vòng bảo hộ linh khí. Trận pháp bên ngoài đầy giấy âm vật khó đối phó, mỗi cái đều không kém tu vi trúc cơ, dường như không thể giết chết. Dù thân thể hóa thành mảnh vỡ, chúng vẫn có thể biến thành những tờ giấy xúc tu dài nhỏ, hoặc người giấy thu nhỏ, tiếp tục xâm nhập và ô nhiễm vòng bảo hộ linh khí. Tình hình có vẻ không ổn, xem ra hai đầu họa cấp tà ma này có thực lực vượt xa những kết đan chân nhân thông thường. Ba tên kết đan trong Đa Bảo Lâu có lẽ không phải là đối thủ của chúng. Lục Huyền hai mắt xuất hiện một tầng linh quang mờ ảo, xuyên thấu qua trận pháp và tầng tầng âm vật, thu hết tình hình chiến đấu vào mắt. Những người giấy âm vật này có năng lực ô nhiễm cực mạnh. Đa Bảo Lâu không thể duy trì trận pháp được lâu, phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc chạy trốn. Hắn cũng không có ý định dùng bảo vật trong tay để nổi danh, giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất. Khi suy nghĩ của hắn đang phân tán, đột nhiên hắn nhướng mày, đỉnh đầu hậu phương xuất hiện một con mắt trắng xanh lúc ẩn lúc hiện. Dưới sự quan sát của hư không yểm mục, hắn thấy trong Đa Bảo Lâu xuất hiện nhiều tu sĩ bị đánh thức, tụ tập cùng nhau, rồi xảy ra chuyện quỷ dị. Có tu sĩ phát ra tiếng kêu rên cực kỳ thống khổ, hai tay không kìm được mà cào xé thân thể mình, từng khối huyết nhục rơi xuống như mưa. Chỉ trong chốc lát, tu sĩ đó chỉ còn lại một bộ da khô quắt treo trên toàn thân xương cốt. Túi da chậm rãi chuyển sang màu xám trắng, trên bề mặt xuất hiện những giọt vàng như mỡ nến. Đây là dị hóa sao? Lục Huyền không kìm được lùi lại vài bước, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Rất nhanh, không dưới 30 người xuất hiện hiện tượng quỷ dị này. Ngoài ra, nhiều tu sĩ khác cũng trở nên cực kỳ cứng ngắc, huyết sắc hoàn toàn biến mất, chỉ còn cách dị hóa thành túi da một bước ngắn. Có phải vừa rồi là tiếng cười của người giấy? Nên Lục Huyền hồi tưởng lại tiếng cười vang lên trong thức hải, lòng đầy sợ hãi nhưng cũng cảm thấy may mắn. May mắn là thanh phù vũ y có thể ngăn cản công kích thần hồn, nếu không, hắn cũng có khả năng bị dị hóa. Những tu sĩ trú ẩn trong Đa Bảo Lâu, được trận pháp bảo vệ, giờ lâm vào cục diện hỗn loạn. Phần lớn đều hoảng sợ, ánh mắt nhìn đồng đạo bên cạnh tràn đầy cảnh giác và đề phòng. Tầng cao nhất của khu vực, ban đầu duy trì trận pháp vận chuyển tu sĩ đồng dạng chịu ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho linh khí trong vòng bảo hộ lưu chuyển bị đình trệ, bị vô số người giấy, giấy thú âm vật nắm lấy cơ hội, điên cuồng xung kích phòng hộ trận pháp. Dường như phải tự tin vào bản thân. Lục Huyền trong lòng nhẹ nhàng than thở, tình hình rối ren, người giấy và tà ma không thể ngăn cản. Trận pháp bị phá, đó chính là lúc mà lâu đài đông đảo tu sĩ đào vòng. Ngay khi nghĩ về điều đó, linh khí vòng bảo hộ bên ngoài không thể chịu đựng được áp lực từ bên trong, tạo ra những khe hở, và những khe hở nhanh chóng lan rộ, khiến vô số người giấy và âm vật xâm nhập Đa Bảo Lâu. Một cái Đa Bảo Lâu to lớn, ầm vang sụp đổ. Chương 511. Không có trận pháp phòng hộ, Đa Bảo Lâu, nơi cuối cùng của quỷ vực, cũng nhanh chóng bị nồng đậm âm khí đồng hóa, triệt để biến thành một vùng âm u đầy âm khí. Lục Huyền cảm nhận từng tia âm hàn thấu xương cố xâm nhập vào cơ thể hắn. Bên hông hắn xuất hiện một cái vân sơ ngọc lục, thanh lọc toàn bộ âm khí quanh thân, giúp hắn không bị nhiễm độc. Tình hình vô cùng hỗn loạn, Lục Huyền không có thời gian liên lạc với sư huynh Cát Phác, tính toán trước hết, thoát khỏi quỷ vực này. Trên chân hắn, thanh phù lý tỏa ra thanh quang, hắn nhanh chóng vượt qua hơn 20 tu sĩ thực lực mạnh mẽ, lao nhanh về phía rìa quỷ vực. Quỷ vực đầy dãy người giấy âm vật. Lục Huyền bỗng ngẩng đầu, thấy một nhà giấy dài rộng hơn một trượng từ trên trời giáng xuống, trên đó vẽ hoa điểu trùng ngư, bên trong tỏa ra một lực hút kinh người, như muốn hút hắn vào trong. Cách đó vài trượng, một người giấy viên hầu trắng xanh nhẹ nhàng bay tới. Tốc độ dường như chậm, mà thực ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, đã đến trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền bình tĩnh, ứng phó nguy hiểm, hiện ra trước mặt 10 viên hỏa hồng thạch châu, chính là từ liệt diễm quả, mở ra tam phẩm bạo viêm châu. Hắn đã sớm nhận thấy rằng người giấy âm vật rất khó đối phó, nên vừa ra tay, đã sử dụng đến 10 viên. 10 viên hỏa hồng thạch châu bay lên theo hình quạt, từ dưới đáy tiến vào nhà giấy, khi tâm niệm của hắn vừa động, một đạo xích hồng ánh lửa rực rỡ bùng lên, thiêu rụi nhà giấy thành tro. Lục Huyền cầm phong lôi kiếm trong tay, hấp phong gào thét, bên trong chứa đựng vô số kiếm khí nhỏ bé, hồ quang điện nhảy múa, cuốn về phía viên hầu người giấy. Viên hầu trắng bệch vẫn duy trì nụ cười đáng sợ, mặc cho thân thể bị kiếm khí từ phong lôi kiếm xuyên qua. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, trong số đông đảo kiếm quyết, hắn chuyên tâm nhất vào phong lôi kiếm kinh, tích lũy nhiều kinh nghiệm kiếm ý nhất. Cộng thêm tứ phẩm phong lôi kiếm vốn đã không tầm thường, kết hợp với tốn lôi kiếm hoàn đạt được trước đó, và phong lôi kiếm kinh bổ sung lẫn nhau, tạo nên một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của hắn. Quả nhiên, dưới vô số kiếm khí tấn công, thân thể trắng bệch của viên hầu hóa thành vô số mảnh vỡ, hồi lâu cũng không ngưng kết lại thành người giấy mới. Lục Huyền tưởng rằng đã giải quyết xong viên hầu, đang định rời đi, thì chú ý thấy vô số mảnh vỡ người giấy ngay tại chỗ, hóa thành những dải băng giấy dài nhỏ, giống như vô số quái trùng, từ bốn phương tám hướng lao về phía hắn. Thật là khó đối phó. Lục Huyền cảm thán một tiếng, một cái phù lục màu xích hồng không tiếng động trượt xuống lòng bàn tay hắn. Linh lực kích phát đại nhật kiếm phủ, phù lục ở giữa như một vòng kiếm khí liệt nhật tỏa sáng rực rỡ, khiến âm khí quỷ vực rung động, như tuyết động nhanh chóng tan rã. Quái trùng băng giấy phát giác nguy hiểm, đang định rút lui, nhưng vô số kiếm khí xích hồng bắn ra như ánh sáng liệt nhật, chém hết thảy quái trùng thành hư vô. Nên Lục Huyền nhờ đó có cơ hội thở dốc, nhanh chóng rời khỏi mảnh quỷ vực đó. Với tu vi bình thường của mình, chỉ có nhà giấy và viên hầu trắng bệch để mắt đến hắn, nên hắn thuận lợi thoát khỏi quỷ vực. Mới vừa xuất hiện, hắn không kịp thư giãn một chút tâm tình, dưới chân đất đá cấp tốc mềm hóa, xuất hiện một cái chỉ chứa một người thông đạo. Lục Huyền thân thể bịt kín một tầng ố vàng linh quang, chui vào đất đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, linh lực tiêu hao không ít, Lục Huyền từ thổ nhưỡng bên trong trồi lên. Linh thức đảo qua bốn phía, xác nhận đã tương đối an toàn sau, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Tu luyện đại ngũ hành công thật sự là một quyết định chính xác, bên trong ngũ hành độn thuật thật sự rất thích hợp với ta. Lục Huyền trong lòng cảm khái, đỉnh đầu không trung xuất hiện một đạo khe hở nhỏ, hư không yểm mục lấy hắn vì trung tâm, tại phụ cận không ngừng qua lại, quan sát để xem có xuất hiện tà ma hoặc là tu sĩ bóng dáng. Dưới chân tứ phẩm pháp khí Thanh Phù Lý Linh Quang hiện lên, tuyển định một phương hướng, vận chuyển phù quang thân pháp ở trong rừng rậm cực tốc qua lại. Gần tới sau nửa canh giờ, Lục Huyền dừng thân hình, khôi phục trong đan điền tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Trốn lâu như vậy, hẳn là an toàn đi. Hắn thu liễm khí tức, nuốt vào một cái khôi phục linh lực đan dược. Đạo hữu, nghỉ ngơi một lát sau, từ phía sau vang lên âm thanh gấp gáp. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là nữ tu thuộc Hợp Hoan Tông mà nàng đã gặp trước đó, người có họ Phạm. Thời điểm này, nàng ta trông rất nhếch nhác, quần áo trên người không biết phải do bị cây cối vướng víu hay không, mà lộ ra những mảng da trắng, đỏ bừng và đen nhánh, tạo nên vẻ quyến rũ, đầy bí ẩn. Phạm đạo hữu, dừng lại. Lục Huyền nhẹ giọng quát. Chúng ta chỉ có duyên gặp nhau một lần. Trong tình huống này, tốt nhất hãy giữ khoảng cách an toàn với nhau. Nghe vậy, nữ tu họ Phạm dừng bước, nhẹ nhàng lau mồ hôi lăn tăn trên trán, hơi thở gấp gáp. Đạo hữu, ngươi và ta vừa mới thực hiện một giao dịch lớn với vài vạn linh thạch, sao lại lạnh lùng như vậy? Giao dịch là một chuyện, nhưng trong hoàn cảnh hoang vu này, ngay cả đồng môn cũng cần phải cảnh giác lẫn nhau, huống chi chúng ta chỉ là người gặp mặt một lần. Lục Huyền lạnh lùng đáp. Đạo hữu, ta vừa mới đào thoát khỏi tay tà ma. Hiện tại, pháp khí, phù lục và đan dược của ta đều đã cạn kiệt. Trên đất này, tà ma đang rình rập khắp nơi, là một nữ tử yếu đuối như ta, thật khó để sinh tồn trong tình hình này. Không biết có thể hay không, nhờ đạo hữu giúp đỡ. Ta có Hợp Hoàn bí thuật, có thể cho đạo hữu thải bổ, vừa đạt được vô tận sung sướng, vừa có thể đề thăng linh lực tu vi. Chỉ cần đạo hữu chịu che chở nô tỳ, hết thảy chờ đợi ngươi phân công. Nữ tu họ Phạm cúi đầu nói, ngón tay nắm chặt góc áo, tựa hồ nghĩ đến điều gì, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, làm người ta thương cảm. Thấy Lục Huyền không phản ứng, nàng nhấn mạnh dáng người nổi bật, chậm rãi tiến lại gần Lục Huyền. Tốt, vậy ngươi tạm thời ở bên cạnh ta. Lục Huyền như bị vẻ đáng thương của nàng lây nhiễm, mềm lòng nói. Khi nữ tu vừa tiến lại gần và đang muốn cảm kích Lục Huyền, đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên, kiếm khí như sóng lớn cuốn tới, trước ánh mắt bất khả tư nghị của nữ tu, chém nàng tan thành mảnh vụn, để lộ thân thể người giấy túi ra bên trong. Hi hi, đạo hữu làm sao tuyệt tình như thế? Lục Huyền nhảy lùi lại, trong tay xuất hiện một cái tứ phẩm đại nhật kiếm phủ. Lớn mật tà ma, ta liếc mắt một cái là nhận ra ngươi không phải là người. Vô số xích hồng kiếm khí vù vù bắn ra, chém nát người giấy túi da vốn đã mong manh, biến thành bụi mịn, tan biến vào hư vô. Khiếu hải kiếm phủ đánh lén có hiệu quả khắc chế nhất định đối với tà ma, đại nhật kiếm phủ triệt để chém giết, hai cái tứ phẩm kiếm phủ tác dụng dưới, khi đối mặt liền dễ dàng diệt sát người giấy tà ma phụ thân của nữ tu. Hư không yểm mục quan sát xung quanh đã lâu mà vẫn không thấy bóng dáng tu sĩ, không hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện, thật sự quá nghi ngờ. Điều đáng nói hơn là ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, việc chạy ra từ quỷ vực đã khó khăn, phải luân phiên vận dụng ngũ hành độn thuật cùng tứ phẩm thanh phù lý pháp khí mới có thể trốn tới nơi này. Người, một nữ tu am hiểu âm dương hợp hoan chi thuật, từ quỷ vực thoát ra thì cũng thôi đi, nhưng sao tốc độ của ngươi còn nhanh hơn cả ta? Thật không thể tưởng tượng nổi. Lục Huyền nhìn về phía nữ tu đang bị vô số kiếm khí hóa thành hư vô, thầm suy nghĩ trong lòng. Chương 512, Lục Huyền không biết người giấy tà ma này rốt cuộc theo dõi mình bằng cách nào, liệu đó là năng lực đặc thù hay chỉ là tình cờ gặp phải. Nếu thật sự bị nó nhắm vào, sẽ rất phiền phức. Lục Huyền thầm nghĩ. Vốn tưởng đã an toàn sau khi thoát khỏi quỷ vực, không ngờ vẫn gặp phải tà ma nhập vào thể nội của tu sĩ. Nếu không chuẩn bị kỹ, có thể đã rơi vào bẫy. Hắn nhanh chóng di chuyển trong rừng, dùng hư không yểm mục và đạp vân xá lỵ để quan sát xung quanh. Sau một thời gian không thấy bóng dáng tà ma, hắn yên tâm hơn. Đã đến lúc tìm tên Huyền Âm lão quỷ đó, Lục Huyền nghĩ. Hắn cướp mất thạch quan bảo vật của ta, khiến ta không thể lấy đủ dưỡng chất từ thanh anh quả trong viện, nhất định phải tính sổ. Khóe miệng Lục Huyền hiện ra một tia cười lạnh. Trong Đa Bảo Lâu, chủ quán bị tu vi của Huyền Âm lão quỷ trấn áp, phải nhượng lại thạch quan cho lão già gầy còm, khiến Lục Huyền đành phải từ bỏ. Nhưng trong lòng, vẫn luôn có một nỗi châm chích, khiến cho yêu quỷ đang nhớ mãi đến khí tức của gầy còm lão già, tự hỏi liệu có cơ hội nào để đoạt lại bảo vật vốn thuộc về mình hay không. Yêu quỷ đằng rất nhạy cảm với các loại khí tức, đặc biệt là linh thực. Nếu ở trong phạm vi nhất định, hắn có thể tìm ra vị trí của gầy còm lão già. Nây leo màu xám từ ống tay áo của Lục Huyền chui ra, chóp đỉnh giơ cao, nhẹ nhàng gật đầu về một phương hướng nhất định. Hướng đó sao? Lục Huyền xác nhận với yêu quỷ đằng. Mọi dây leo màu xám đều cùng nhau gật đầu. Tốt, xem ra có thể đoạt lại cái thạch quan kia. Nếu nhớ không nhầm, Huyền Âm lão quỷ còn nói rằng trong tay hắn có một tông môn độc quyền ngũ phẩm linh chủng. Vậy thì ta sẽ không khách khí. Lục Huyền thầm nghĩ, hắn có tu vi thấp hơn lão giả một bậc, nhưng nếu có tâm kế và sự chuẩn bị, cộng thêm việc sở hữu nhiều ngũ phẩm bảo vật, gần 60 cái tứ phẩm kiếm phủ, hắn cảm thấy mình có tới 9 phần thắng. Nắn dựa theo chỉ dẫn phương hướng của yêu quỷ đằng, không lâu sau đó, trong tay đồng tử thông qua không trung hư không yểm mục, chia sẻ ra tầm nhìn, liền thấy ngay ở phía trước đường đi gầy còm của một ông lão giả. Lục Huyền nhìn xuống đường mà hắn đang đi, đoán được đôi chút về tốc độ của hắn, cùng với ông lão gầy còm đang tụ tập ở phía trước. Ông lão già cảm thấy có tu sĩ ẩn nấp phía trước, dừng lại một cách cực kỳ cẩn thận, linh thức quét qua, mỉm cười một cách khinh bỉ, tốc độ tăng lên một cách đột ngột như một con kền kền lao vào trước mặt Lục Huyền. Ta đoán là ai? Nguyên lai là người quen biết cũ. Không ngờ các hạ chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể từ mảnh đất quỷ khu chạy ra ngoài. Nhưng vận may của ngươi đã dừng lại ở đây. Trước đây trong Đa Bảo Lâu, khi thu hoạch được món thạch quan bảo vật từ tay ngươi, ta đã nhận được một phần cơ duyên không nhỏ. Không ngờ rằng, khi tà ma chạy ra từ tay ngươi, lại va phải ngươi, mang đến cho ta cơ duyên một lần nữa. Gầy còm lão giả cười nhạt, sau lưng cơ bắp nhúc nhích, một đứa trẻ xanh đen, máu me đầm đìa từ bên trong cơ thể trở ra. Đôi mắt xám trắng của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Huyền, không ngừng mút lấy tinh huyết trên tay và trên người hắn. Thật sao? Có lẽ đạo hữu là cơ duyên của ta, nhưng chưa chắc đâu. Lục Huyền khẽ cười, thần sắc không hề hoảng loạn. Nếu ngươi có tu vi tương đương với ta, thì mới có tư cách nói ra những lời này. Chỉ là trúc cơ trung kỳ mà dám nói năng như vậy. Ngoan ngoãn để cho ta oáng đồng ăn hết đi. Huyền Âm lão quỷ nghe thấy lời này của Lục Huyền, đầu tiên là sững sờ, cho rằng trong đó có điều gì ẩn ý. Liền dùng linh thức tra xét kỹ càng Lục Huyền. Lục Huyền mang thanh phù vụ y che lấp khí tức, thu liễm linh lực. Dù gầy còm lão giả có cẩn thận đến đâu cũng không thể phát giác được tu vi thật sự của hắn. Trong lòng hắn chỉ thấy buồn cười, tâm niệm vừa động. Phía sau, oán đồng xanh đen bụng không ngừng bành trướng, từng đạo oan hồn dữ tợn từ bên trong bay ra, đánh úp về phía Lục Huyền. Lục Huyền hé miệng, thần âm bảo châu trong cổ họng được khởi động. Ngang, một tiếng uy nghiêm vang lên, tiếng long ngâm kèm theo tiếng gầm cuồn cuộn, sóng âm biến hóa thành đám duệ khí đông đảo, phủ lấp toàn bộ oan hồn bên trong. Sóng âm mãnh liệt tấn công, oan hồn không chút tự chủ tan ra, cơ thể trực tiếp bị tác động, khiến cho gã lão già yếu đuối, huyết khí trong người dâng cao, re, tiếng gầm vẫn còn vang vọng, khiến tâm hồn hắn hoảng sợ trong nháy mắt. Hắn hồi phục tinh thần, đột nhiên cảm thấy không ổn, đang muốn tìm cách đối phó, thì bất ngờ một ánh sáng trắng chói hiện ra trước mắt. Một cái dùi đâm thẳng vào phía sau, quay vòng nhanh chóng, trước khi hắn kịp phản ứng, đã đâm thẳng vào đầu hắn. À, trong chớp mắt, hắn cảm thấy linh hồn mình bị một thứ sắc bén nào đó xâm nhập và phá vỡ trực tiếp, chia thành hai phần, cảm giác đau đớn dữ dội từ phía dưới, đầu như muốn nổ tung. Gã lão già gầy còm, với kinh nghiệm phôi pha, nhận ra mình đang ở trong tình thế vô cùng bất lợi, quyết liệt cắn một cái vào đầu ngón tay, để tinh thần hắn phục hồi ít nào so với trước. Trước khi hắn kịp phản ứng, hàng ngàn thanh kiếm gào thét lao tới. Lục Huyền nhìn hắn, nhận thấy đây là một cao thủ trúc cơ cảnh giới viên mãn, không chút tiết kiệm. Hắn xuất ra 7-8 cái tứ phẩm kiếm phủ để đánh lén, khiến cho gầy còm lão giả bị thương nặng ở thần hồn. Trong Thao Thiên Cự Lãng, vô tận kiếm khí tràn ngập, ánh mặt trời chói chang trên không trung cũng cùng hòa quyện với kiếm khí, còn lưu tinh rơi rụng cũng không thiếu kiếm khí. Gầy còm lão giả lúc này dường như đã biến thành một thế giới kiếm khí. Trong lòng Lục Huyền hiểu rằng, thời khắc nguy cấp sống còn đã đến, hắn không còn chút do dự nào, lập tức lấy tinh huyết từ đầu kia để nuôi dưỡng oán đồng, khiến nó phồng lên và gọi nhập thể nội. Ngay lập tức, toàn thân hắn huyết nhục nhanh chóng bành trướng, tạo thành một tòa núi thịt lớn. Trên núi thịt ấy, mọc ra vô số cánh tay huyết nhục, hàng nghìn, hàng vạn con oán đồng, nhi đồng chen chúc bên nhau, với ngũ quan dữ tợn, phát ra những tiếng gào bén nhọn, mê, cực kỳ khủng bố. Vô vàn kiếm khí rơi xuống núi thịt, mặc dù cắt rơi đầy trời huyết nhục, nhưng cũng bị lớp lớp huyết nhục trừ khử đi rất nhiều. Khi Lục Huyền lần đầu tiên nhìn thấy núi thịt, trong lòng hắn biết Huyền Âm lão quỷ đã sử dụng chiêu thức cuối cùng, tâm niệm của hắn vừa động. Một bản ánh vàng rực rỡ của Ngọc Sáng hiện lên trước mắt hắn. Ngọc Sáng yên bình mở ra, tiếng kêu thanh thúy vọng lên, một đầu dài kéo dài đến mấy trượng. Xích túc kim ô hư ảnh từ bên trong Ngọc Sáng bay ra. Kim Ô toàn thân thiêu đốt lên bằng hai màu hỏa diễm bạch kim, hỏa diễm phát ra khí tức chí dương chí cương, mang theo uy thế vô biên, rơi vào núi thịt phía trên. Không, trên núi thịt, vô số oan hồn gương mặt lờ mờ hiện ra, có thể nhìn thấy gầy còm lão giả mơ hồ ngũ quan. Hắn cảm nhận được uy thế hủy thiên diệt địa của Kim Ô trên cơ thể hỏa diễm, phát ra một tiếng gầm tuyệt vọng. Thanh âm chưa kịp rơi xuống, đã bị hỏa diễm bạch kim đốt thành tro đen, rơi xuống đất tạo thành một lớp dày. Linh thức lục huyền quét qua, xác nhận gầy còm lão giả đã chết đến mức không thể chết thêm, trên mặt hiện lên nụ cười. Ai là ai, cơ duyên đã sớm được chú định. Từ khi ngươi cướp đi bảo vật của ta, ngươi sẽ không thoát khỏi kết cục này. Ngàn vạn lần, không nên để cho linh thực của ta phải chịu sự ủy khuất mảy may. Ăn phiêu đến lớp tro đen dày trước mặt, nhiều hình ảnh Kim Ô bay trở về. Thuần dương chân hỏa lục. Cũng may mình đã chú ý một chút, nếu không để Kim Ô đem cái túi chữ vật tà tu kia thiêu hủy thì chắc chắn sẽ mất công vô ích. Lục Huyền chợt nhớ ra, một chiếc túi xám đen bay đến trước mặt hắn. Chương 513, Huyền Âm Lão Quỷ là trúc cơ viên mãn tu vi, Lục Huyền vì đem triệt để diệt sát, không lưu hậu hoạn, vừa ra tay chính là dùng hết thủ đoạn. Ngũ phẩm thần âm Bảo Châu, thứ thần trùy thay nhau đánh lén, bày tám cái tứ phẩm kiếm phủ, không cần linh thạch sử xuất. Tài lão già gầy gò cùng trên thân oán đồng hợp thể sau, càng là tế gia uẩn dưỡng nhiều năm ngũ phẩm. Thuần dương chân hỏa lục, một kích đem lão giả triệt để chém giết. Ta chỉ muốn yên lặng làm ruộng mà thôi, tại sao lại muốn cướp đi cỗ thạch quan kia? Muốn tìm cho mình bộ quan tài, cỗ kia lớn nhỏ cũng không đủ. Lục Huyền nhìn qua, thấy trên mặt đất có một tầng tro đen dày đặc, thần sắc lạnh lùng. Thật vất vả khi tìm được một món đồ thích hợp để bồi dưỡng thánh anh quả bảo vật, lại bị Huyền Âm lão quỷ này cướp mất nửa chừng. Mặc dù Lục Huyền từ xưa luôn thân thiện và không thích tranh đấu, nhưng khi liên quan đến linh thực và phần thưởng sáng lấp, hắn quyết tâm lấy lại công bằng. Hắn rót linh lực vào túi trữ vật của lão già gầy gò, phá mất sự cấm chế bên trong, lấy từng vật phẩm một ra. Huyền Âm lão quỷ có thân phận không tầm thường, chỉ với gần 200 viên trung phẩm linh thạch cùng một số lượng hạ phẩm linh thạch và hơn 10 bình đan dược khác nhau. Nhìn vào hình dạng của các loại đan dược, có thể đoán bên trong không ít là độc đan. Nếu có thể mang về cho dược trĩ và thị độc như mạng bách độc phệ tâm trùng nếm thử thì thật tuyệt vời. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi nhìn sang túi trữ vật để lấy ra những bảo vật khác. Trong đó có thạch quan, đang bị thanh đồng đinh dài gắt gao nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy oán độc về phía Lục Huyền. Ngoài ra, còn có vài món pháp khí tam phẩm và tứ phẩm. Trong số đó, hai món thu hút sự chú ý của Lục Huyền. Một chiếc cờ phướn chứa hàng ngàn oan hồn, âm phong ù ù, hàn khí lạnh buốt, khiến cho oan hồn gào thét mà không phát ra tiếng. Món còn lại là một thanh huyết hồng đoạn nhận, khí tức sát phạt rất mạnh, không biết đã có bao nhiêu vong hồn phải bỏ mạng dưới tay nó. Các món pháp khí còn lại đều có chất lượng bình thường, chủ yếu là một ít vật phẩm âm tà. Lục Huyền cân nhắc liệu có nên sử dụng chúng để bồi dưỡng linh thực hay đổi lấy một ít linh thạch. Còn lại chỉ là một chút vật lý kỳ cổ quái. Lục Huyền tìm kiếm một chút và cuối cùng đã tìm thấy linh chủng ngũ phẩm được nâng lên từ trước bởi lão già gầy gò. Linh chủng hiện ra với hai màu đỏ trắng hỗn tạp, phát ra từng tia sợi sát khí với âm thanh mơ hồ có thể can qua giao tiếp. Lục Huyền kiềm chế sự mong đợi trong lòng, đưa linh chủng tà dị này vào bên trong thao trùng nang. Trong khi tà ma bộc phát trong giã ngoại, dù linh chủng đã thuộc về hắn nhưng hắn không vội sử dụng ngay. Hắn kiểm soát phi kiếm, bay về phương hướng của tông môn, trên bầu trời thấp, bay nhanh chóng. Hư không yểm mục không ngừng di chuyển trên đỉnh đầu của hắn, chia sẻ thông tin về phương viên trên 10 dặm đến Lục Huyền trong lòng bàn tay dị động. Với sức mạnh của linh thức viễn siêu phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng với thanh phù vũ y để ngăn chặn khí tức, che chắn thiên cơ bảo vật, trên con đường đi không gặp phải bất kỳ sự cố nào ngoài ý muốn. Khi đến kiếm môn trấn, Lục Huyền mới thả lỏng một chút lo lắng trong lòng. Kiếm môn trấn cách Thiên Kiếm Tông không đến trăm dặm. Nơi đây có đông đảo tông môn tu sĩ, xem như là một tông môn ngoại vi. Dù cho tà ma có lợi hại đến đâu, cũng sẽ không theo tới nơi này. Về đến kiếm môn trấn chưa được bao lâu, Lục Huyền còn chưa kịp quan sát xung quanh tiểu viện âm phủ. Linh thức đã nhanh chóng phát hiện ra khí tức của Cát Phác. Trước khi trở về, hắn đã một lần nữa áp chế tu vi xuống trúc cơ trung kỳ, khôi phục diện mạo như trước, nên Cát Phác cũng nhanh chóng nhận ra tung tích của hắn. Lục sư đệ, ngươi không có việc gì thì thật tốt quá. Lúc đó, trận pháp đa bảo lâu bị phá hủy, vô số tà ma xâm nhập. Trong lúc hoảng loạn, ta không tìm thấy ngươi, bây giờ thấy ngươi bình an, trong lòng ta cuối cùng cũng yên tâm. Cát Phác nhìn Lục Huyền với ánh mắt chứa đầy sự áy náy. Đa tạ Cát sư huynh đã nhớ thương, vận khí của ta khá tốt. Từ cái vùng quỷ vực ấy ta đã thuận lợi trốn thoát. Vì tự biết thực lực của mình, nên ta không ở lại quỷ vực mà cùng những đạo hữu khác chung sức đối phó với tà ma. Lục Huyền thở dài một tiếng rồi nói. Lục sư đệ, ngươi thật sự rất sáng suốt, hai đầu người giấy tà ma kia đúng là vô cùng đáng sợ. Trên khuôn mặt của Cát Phác hiện lên một tia lo sợ. Sau trận pháp phá diệt, ta bị mấy chục người giấy thú vây quanh, phải dùng rất nhiều công phu mới có thể giải quyết chúng, từ bên trong quỷ vực chạy ra. Khi chạy ra, trong Đa Bảo Lâu, ba người kết đan chân nhân đã có một người bị thương nặng, sắp đối diện với cái chết. Có không ít tu sĩ chết tại bên trong quỷ vực, cảnh tượng cực kỳ thảm khốc. Vì vậy, sư đệ ta đã đưa ra quyết định chính xác, nếu không, theo dòng tu vi của ta, bảo vật có thể trở thành mục tiêu trực tiếp của chúng. Lục Huyền nghe vậy, gật đầu đồng ý. Lúc đó, ta đi cùng mấy người đồng môn tu vi mạnh sau lưng, xung quanh bị hấp dẫn bởi người giấy tà ma của chúng. Chỉ khi nào họ chú ý đến ta, ta mới dùng công phu để thoát khỏi con tà ma đó. Sau khi chạy ra khỏi quỷ vực, nhờ việc tu luyện công pháp tự mang ngũ hành độn thuật, ta đã có thể ẩn mình một cách hoàn hảo, từ từ quay trở về tông môn này. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Ha ha ha, sư đệ lại là người cẩn thận và chu đáo, không thể đoán trước được những rủi ro sẽ gặp phải. Nhìn thấy Lục Huyền, trong đầu hắn không tự giác nhớ đến ngũ phẩm Thánh Anh Đan và hoài nghi liệu có mối liên quan nào với Lục Huyền. Có thể hắn đã quá quen thuộc với Lục Huyền. Khi Lục Huyền còn ở trình độ luyện khí, đã từng giúp hắn giải quyết vấn đề liên quan đến linh thú thai nghén, từ đó hai người đã hình thành một mối quan hệ nhất định. Theo thời gian trôi qua, khi Lục Huyền thăng tiến thành nội môn đệ tử, mối giao tình giữa họ càng trở nên sâu sắc, hắn cũng hiểu rõ tính cách của Lục Huyền. Người này luôn nhiệt tình bồi dưỡng cho tiểu sư đệ, thường ngày chủ yếu ở lại trong tông môn, rất ít khi ra ngoài khám phá bí cảnh hay tranh đoạt cơ duyên bảo vật. Hắn chưa từng nghe nói Lục Huyền có điểm gì nổi bật trong tu vi hay thuật pháp. Một linh thực sư bình thường như vậy, làm sao có khả năng đạt được ngũ phẩm Thánh Anh Đan từ tà tông? Không thể nào mà từ không mà có được. Hắn cảm thấy ý niệm hoang đường này thật buồn cười và nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Lục sư đệ tiếp theo có kế hoạch gì? Liệu có cùng hắn về tông môn hay sẽ tạm thời ở lại Kiếm Môn trấn? Hắn hướng Lục Huyền dò hỏi. Cát sư huynh, lần này Thiên Uyên Bảo Hội một chuyến, ta đã bỏ ra không ít ngày thường vất vả để bồi dưỡng linh thực và đạt được một ít linh thạch. Ta muốn mua chút để thăng linh lực đang dược trong Kiếm Môn trấn, cùng một chút vật liệu tu hành, có thể mất một hai ngày công phu. Lục Huyền sau đó liền nêu lý do. Tốt, sau khi sư huynh về trước tông môn, Lục sư đệ sẽ trở về và nhớ kỹ rằng đến khi ta đến phủ làm khách. Cát Phác đã có được Thánh Anh Đan, trong lòng hơi vội vã, nhưng lại nghĩ rằng Lục Huyền ở Kiếm Môn trấn cũng không khác gì tông môn, không có nguy hiểm gì, vì vậy an tâm để hắn lại. Hắn hai con mắt tỏa ánh sáng linh quang, sau đó đột nhiên một cái đen trắng thái cực đồ án xuất hiện trên đầu, xoay tròn và tăng lớn cấp tốc, một dải ánh sáng đen trắng cuốn hút cả người hắn vào. Biến mất, không để lại dấu vết. Lần này, thu được nhiều loại linh chủng tà dị như vậy, dinh dưỡng từ linh thực âm phủ, không đi tiểu viện âm phủ, dường như trong lòng vẫn còn nỗi lo lắng không dứt. Lục Huyền đã sớm đặt chân đến tiểu viện âm phủ.